Nào, các bạn đã sẵn sàng nghe truyện chưa? Gấu đỏ bắt đầu nhé! Chương 181, dị thế, nơi cái chết gõ cửa màn đêm dịu dàng buông xuống, nhưng không khí lại đặc quánh mùi máu tanh. Hình ảnh cô gái trẻ, La Lam, với vai áo rách bươm, ướt sũng màu đỏ thẫm, khắc sâu vào tâm trí tôi. Về Phục Uyên, trong khoảnh khắc ấy, như hóa đá, đôi mắt anh chứa đựng nỗi đau không nói nên lời. Cơn ác mộng bắt đầu khi hàm răng nhọn hoắt của một con thằn lằn có cánh xé toạc vai La Lam. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả chiếc áo mỏng manh. Có lẽ là do đau đớn tột cùng, có lẽ vì mất máu quá nhiều, hay cả hai, La Lam đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, đôi mi khẽ rung lên trong vô thức. A Lam! A Lam! Tiếng La Quân, người anh trai yêu thương cô hơn cả bản thân, như xé toạc màn đêm. Giọng anh như vỡ ra, đầy tuyệt vọng và bất lực. Phải làm sao đây? Cứu em, làm ơn, về Phục Uyên, trong tình huống hỗn loạn, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Anh hiểu rõ sự hoảng loạn chỉ làm chậm trễ mọi thứ. Bình tĩnh. Chúng ta phải nghĩ cách bắt Tuyền, với vẻ mặt trầm tư, tiến đến gần. Cậu, bằng sự hiểu biết sâu sắc của mình, cẩn thận kiểm tra vết thương. Ánh sáng từ chiếc đèn trên cổ tay cậu chiếu rọi, lột trần sự tàn khốc của vết thương. Vết thương rất sâu. Tôi sẽ cố cầm máu. Giọng cậu yếu ớt, nhưng tôi không chắc không. Không thể. La Quân gào lên, nắm chặt lấy cánh tay Bắc Tuyền, nước mắt giàn giụa. Cứu em gái tôi. Xin anh, Bắc Tuyền, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại, tôi sẽ làm hết sức, nhưng về Phục Uyên, người hiểu rõ Bắc Tuyền hơn ai hết, cảm nhận được điều gì đó bất thường. Giọng nói yếu ớt, đôi môi tái nhợt cậu đang cố gắng gồng mình, Bắc Tuyền nhanh chóng xé bỏ phần áo vướng víu, bắt đầu ấn vào những huyệt đạo quan trọng. Một lá bùa cầm máu được vẽ vội. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Máu vẫn rỉ ra, từng giọt, từng giọt, tôi thử xem. Chú Tân, người vừa mới tỉnh lại sau cú ngã, khập khiễng tiến đến. Ông đặt tay lên vết thương, và từ lòng bàn tay ông, một chất lỏng trong suốt, dính như keo, chảy ra, bao phủ lấy vết thương, năng lực của tôi không có nhiều sức chiến đấu. Ông cười khổ, nhưng trong trường hợp này, tạm coi là băng dính cầm máu vậy, máu cuối cùng cũng ngừng chảy. La Lam vẫn bất động, như một bức tượng đá, chúng ta phải đi thôi. Bắc Tuyền lên tiếng, nhưng rồi cậu ho sặc sụa, cố gắng kìm nén những cơn ho về Phục Uyên, lo lắng tột độ, nhanh chóng đỡ lấy Bắc Tuyền. Em sao thế? Đau ở đâu? Có bị thương không? Không sao. Bắc Tuyền cố gắng trấn an, nhưng giọng cậu vẫn yếu ớt. Do lá bùa. Em hơi quá sức, để anh lo. Về Phục Uyên cương quyết, Bắc Tuyền nắm chặt tay anh. Chúng ta phải đi, họ phải rời đi. La Quân dìu La Lam, chủ Tần chống đỡ bản thân. Về Phục Uyên cổng Bắc Tuyền, họ lên đường, hướng đến một lối ra khác. Trên đường đi, về Phục Uyên ân cần hỏi han, em có thực sự ổn không? Bắc Tuyền khẽ cười, môi chạm vào thái dương anh, rồi tay phải nhẹ nhàng phủi nhẹ lên ngực anh. Về Phục Uyên sững sờ, cơ thể anh căng cứng, không sao, em sẽ ổn thôi. Bắc Tuyền đáp khẽ, nhưng vết thương này sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ trận pháp của em, không sao cả. Anh sẽ bảo vệ em, Bắc Tuyền lại cười, yếu ớt. Vậy nhờ anh, họ vượt qua quảng trường, khi trận động đất ập đến, họ đã đến gần một bức tường đổ nát, trận động đất kết thúc, giọng nói máy móc vang lên, báo tin buồn. La Lam, có lẽ đã không qua khỏi, La Quân gào khóc, trái tim tan nát, em gái cậu đã đi rồi. Về Phục Uyên đỡ lấy La Quân, cố gắng trấn an. Chúng ta phải đi tiếp và họ lại tiếp tục cuộc hành trình, trong nỗi đau và sự mất mát, thật đau lòng khi chứng kiến sự ra đi của một sinh mạng. Cảm giác bất lực trước cái chết thật sự rất khó tả. Hy vọng rằng, những người còn lại sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua khó khăn và tiếp tục chiến đấu. Có lẽ, trong thế giới tàn khốc này, tình yêu thương và sự đồng hành là liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng. Chương 182, dị thế. Mạng nhện gian lối, tiếng thét xé toạc không gian tĩnh mịch, ám ảnh về Phục Uyên đến tận cùng. Chú Tân. Tiếng kêu kinh hoàng của người đàn ông trung niên vẫn còn văng vẳng bên tai anh, nhưng giờ đây, chú đã hoàn toàn biến mất sau những vết nứt chằng chịt trên mái vòm hành lang cổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, về Phục Uyên cảm nhận được sự bất lực đến nghẹt thở, nhưng hãy trở lại thời điểm bốn người họ, Bắc Tuyền, anh, La Quân và chú Tân đặt chân vào cái hành lang vòng tưởng chừng như vô hại ấy. Sau những trận chiến liên miên, Bắc Tuyền đã dần hồi phục. Em ổn rồi, anh đừng lo, cậu mỉm cười trấn an anh. chỉ cần em không dùng mấy loại bùa chú quá mạnh, sẽ không sao đâu. Vệ Phục Nguyên biết, thời gian không còn nhiều, họ phải đến được tháp đăng tiên trước khi mọi thứ sụp đổ. Anh đành phải tin cậu. Nhưng anh cấm em dùng mấy cái đại trận tự hủy đó nữa. Nhớ chưa? Có anh ở đây rồi mà. Anh vẫn không quên dặn dò, trong giọng nói đầy sự lo lắng. Bắc Tuyền bật cười, xoa đầu anh như dỗ dành một chú cún lớn. Rồi, rồi, em biết rồi. Em hứa sẽ ngoan, được chưa nào? Cuộc trò chuyện của họ khiến chú Tân cảm thấy lạc lõng. Ông già này bị nhồi nhét cẩu lương đến nghẹn họng, chỉ muốn nhắc nhở hai người rằng đây không phải lúc để ân ái. Nhưng thân phận người thừa khiến ông không dám hó hé nửa lời. La Quân thì vẫn chìm trong nỗi đau mất em gái, lặng lẽ bước theo sau, như một cái bóng vô hồn vừa đi, Bắc Tuyền vừa chia sẻ thông tin cậu thu thập được. Chỉ còn 6 người sống sót. Con số này không làm Vệ Phục Uyên ngạc nhiên. Anh biết, đây là một cuộc chiến sinh tồn tàn khốc. Tiểu Khương chắc cũng đến được đây rồi nhỉ? Anh thầm nghĩ. Với sức mạnh của Khương Nam Ngạn, cậu ta chắc chắn là một trong số những người còn sống. Vậy là còn một người nữa chúng ta chưa gặp. Vệ Phục Uyên thở dài, đây đều là những sinh mạng cả. Anh nhìn Bắc Tuyền, không lẽ cứ phải chết như vậy sao? Không còn cách nào khác ư? Bắc Tuyền lắc đầu, em xin lỗi. Hiện tại, em chưa nghĩ ra cách nào cả, chú Tân nghe được cuộc trò chuyện của họ, lòng càng thêm lo lắng. Ông biết mình không có khả năng chiến đấu, lại không đủ tàn nhẫn để gờ tê hi những người khác. Hy vọng mong manh về việc được cứu sống giờ đã vụt tắt. Thôi thì cứ bám lấy mấy đại ca này vậy, ông tự nhủ, rồi liếc nhìn La Quân. Thấy La Quân vẫn còn đờ đẫn, ông vỗ vai an ủi, cố gắng vượt qua nỗi đau này đi. La Quân giật mình ngẩng đầu, ông nói gì? Chú Tân lúng túng, vội chuyển chủ đề, này phía trước là tháp đăng tiên rồi. Nhưng lời nói của ông nghẹn lại khi nhìn thấy đống đổ nát khổng lồ chắn ngang đường đi, may mắn thay, họ tìm được một lối đi hẹp trong đống gạch vụn. Vệ Phục Nguyên rọi đèn pin vào bên trong. Đó là một hành lang vòm theo phong cách Hy Lạp, được chống đỡ bởi những cột đá và mái vòm chạm khắc. Dường như do thiết kế đặc biệt hoặc có sự can thiệp nào đó, hành lang này vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta có thể đi qua đây, Vệ Phục Nguyên nói, họ xếp thành hàng dọc, Vệ Phục Nguyên đi đầu, tiếp theo là chú Tân, La Quân và Bắc Tuyền đi cuối. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ nghe thấy tiếng sàn sạc kỳ lạ. Âm thanh thô ráp, chói tai, ngày càng lớn và đến gần hơn. Tất cả dừng bước. Hành lang không có tường, không mang lại chút cảm giác an toàn nào. Bắc Tuyền lấy ra một lá bùa và niệm chú. Miếng băng gạc mềm hoặc bỗng căng ra, bay lên không trung, bùng lên ngọn lửa xanh thẳm. Ánh lửa rọi sáng, và họ thấy những cái bóng đen lớn nhỏ đang bò lúc nhúc bên ngoài mái vòm và trên các cột đá. Cái gì vậy? Chú Tân kinh hãi. Ngay lập tức, lũ quái vật hành động. Những con vật hình tròn màu đen vươn ra 8 cái chân, lao thẳng xuống họ. Cẩn thận! Vệ Phục Nguyên hét lên, và tiếng kêu thảm thiết của chú Tân vang lên. 3 sợi tơ nhện cuốn lấy eo, đùi và đầu gối ông, kéo ông bay lên phía mái vòm. Vệ Phục Nguyên định quay lại cứu, nhưng một con nhện to như cối đá lao thẳng vào mặt anh. Cảnh tượng này khiến anh liên tưởng đến hang nhện trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Anh vung dao chém vào bụng con nhện lớn, rồi nhanh chóng phản công, chặt đứt chân của những con khác. Nhưng vẫn còn quá nhiều nhện vây quanh. Đi mau! Anh nắm lấy tay Bắc Tuyền, chúng ta phải tiến lên. La Quân dường như đã tỉnh táo lại, lao thẳng về phía lối ra. Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên vừa chạy vừa chiến đấu. Vệ Phục Nguyên dùng con dao được yểm công đức lực chém đứt những sợi tơ nhện. Bắc Tuyền ném những lá bùa tạo lửa, ép lũ nhện phải tránh xa. Họ vượt qua hành lang một cách chật vật, và chỉ còn cách lối ra chưa đến 10 mét, nhưng đúng lúc này, một tiếng đông trầm đục vang lên, một vật thể đen kịt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn đứng con đường của họ. Chương 183. Trong miền đất lạ, cái lạnh buốt sống lưng, cái cảm giác đùng mình chạy dọc đến tận óc, ngay cả những con người kiên cường như Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên cũng không thể tránh khỏi. Tất cả chỉ vì thứ kinh khủng mà họ vừa chứng kiến, hàng chục, hay thậm chí là hàng trăm con nhện, to nhỏ đủ loại, với 8 cái chân khẳng khiu, quấn lấy nhau, tạo thành một khối cầu nhện khổng lồ. Đường kính 2 mét, cao hơn cả Vệ Phục Nguyên. Chỉ cần nhìn thấy nó chặn ngang đường, cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Vệ Phục Nguyên cảm nhận rõ ràng từng sợi tóc gáy mình dựng đứng. Anh mường tượng ra cảnh tượng kinh hoàng, quả cầu nhện kia vỡ tan, hàng trăm con nhện nhỏ bé, nhanh như chớp, lao ra như mưa, tránh xa, tiếng gào thét vang vọng, chói tai, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên không cần nhìn cũng biết đó là Khương Nam Ngạn, không một chút do dự, Vệ Phục Uyên ôm chầm lấy Bắc Tuyền, kéo cậu vào lòng, rồi quay lưng lại, vội vàng chạy về hướng vừa đến, ầm, tiếng động lớn vang lên, nặng nề hơn cả lần trước. Vệ Phục Uyên vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại một tảng đá lớn, đổ sụp từ trần nhà xuống, đè trúng khối cầu nhện quái dị. Hàng trăm con nhện bị nghiền nát, máu mủ, dịch nhờn chảy lênh láng, trông chẳng khác gì một vũng mứt trái cây tan chảy. Khương Nam Ngạn bám víu trên một cột đá, hai chân khuỵu xuống, hạ thấp trọng tâm, tay vung lên một tảng đá khác lớn như xà nhà, gào thét rồi ném thẳng vào chỗ lũ nhện còn sống sót, ầm, tảng đá rơi xuống, nghiền nát thêm nhiều con nhện, rồi lăn dài, tiếp tục tàn phá, chạy mau, Khương Nam Ngạn nhảy xuống, nhanh như chớp, lao về phía lối ra. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên lập tức bám theo sau khối cầu nhện kinh hoàng giờ chỉ còn là đống hỗn độn. Số còn lại, hoảng loạn tột độ, chẳng còn tâm trí nào để tấn công. Chúng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, họ chạy một mạch, thoát khỏi hành lang chết chóc, phía sau một bức tường đổ nát, cách không xa lối ra, một bóng người. La Quân, người họ tưởng đã lạc mất, đang đứng đó, khuôn mặt La Quân lộ rõ vẻ mừng rỡ. Anh ta dùng cánh tay lành lặn vịn vào tường, cố gắng đứng dậy, vẫy tay gọi về phía họ, tôi ở đây. Tôi ở đây, may quá, cậu còn sống, Vệ Phục Uyên vội vã chạy đến, ôm chầm lấy La Quân. Anh ta trông thật thê thảm. Người đầy tơ nhện, vô số vết thương lớn nhỏ, sao cậu thoát được? Vệ Phục Uyên vỗ vai La Quân, hỏi, tôi nghĩ chắc là do may mắn. La Quân cười khổ, rồi gỡ một sợi tơ nhện trên đầu xuống, với lại, là nhờ cái này sợi tơ nhện trong tay anh ta nhanh chóng hóa thành một tinh thể trong suốt, thì ra là vậy, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đều hiểu ra. Năng lực của La Quân, tuy có vẻ không đáng kể, nhưng lại hữu ích vô cùng trong việc gỡ bỏ những sợi tơ nhện dai dẳng. Vệ Phục Uyên đấm nhẹ vào vai La Quân, rồi giới thiệu Khương Nam Ngạn với anh ta, nghe Khương Nam Ngạn là bạn của họ, La Quân có vẻ nhẹ nhõm hẳn, tôi còn một đồng đội nữa, là một chị y tá. Khương Nam Ngạn kể tiếp. Hai chúng tôi đi từ hướng này, nghe thấy tiếng động, tôi đoán các cậu gặp nguy hiểm nên chạy đến, nhưng chị ấy không giỏi chiến đấu. Tôi bảo chị ấy ở lại, chờ tôi quay lại mất vài phút, họ tìm thấy nữ y tá đang ẩn mình trong một khe đá. Cả năm người cùng nhau vượt qua đoạn đường cuối cùng đến trước cửa tháp đăng tiên, chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ, khi đến gần, họ mới có thể chiêm ngưỡng tòa tháp. Không giống những ngôi chùa cổ kính, nó mang dáng dấp kiến trúc phương Tây, cao chót vót, làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 phút cuối cùng, 5 người bước nhanh vào trong tháp, bên trong, một bóng tối bao trùm, ánh sáng từ đèn pin không đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian. Họ chỉ thấy những rễ cây khổng lồ, dày đặc, bao phủ khắp mọi nơi. 15 phút cuối cùng kết thúc. Thiên Nguyên Thành lại một lần nữa rung chuyển, nhưng lần này, chỉ có tháp đăng tiên là nơi an toàn, nhìn ra ngoài, thế giới bên ngoài bị bóp máu, tan vỡ, rơi vào bóng tối vô tận, nữ y tá bật khóc. La Quân loạn choạng khi cơn địa chấn kết thúc, giọng nói máy móc lại vang lên, thông báo mới nhất, trong 15 phút vừa qua, có một người không may tử vong, hiện còn lại 5 người, tất cả những người sống sót đều đã vào được tháp đăng tiên. Giọng nói dừng lại một chút, rồi cất tiếng cười mang rợ, dĩ nhiên, ai không vào được tháp thì cũng không nghe thấy tôi thông báo, ha ha. Ha ha, ha ha, sau khi cười, giọng nói tiếp tục, bắt đầu giai đoạn leo tháp. Thiên Nguyên Chân Nhân đang đợi các bạn ở tầng cao nhất, nhưng chỉ có người đầu tiên lên đến đỉnh tháp mới có thể gặp được ông ấy, học được bí thuật, và rời khỏi nơi này. Giọng nói máy móc bổ sung chi tiết, trong giai đoạn này, các vị sẽ không còn nhận được vật phẩm mới, cũng không còn bị giới hạn thời gian, vì vậy có thể tự mình sắp xếp tiến độ và phương pháp leo tháp, nhưng bên trong tháp, các bạn vẫn sẽ gặp phải quái vật mới. Xin hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhé. Cuối cùng, nó tuyên bố, bây giờ, leo tháp chính thức bắt đầu. Ngay lập tức, cả tòa tháp bừng sáng, vô số ngọn đuốc trên tường đồng loạt bốc cháy. Bắc Tuyền và những người khác cuối cùng đã thấy rõ bên trong tháp đăng tiên, một cây đại thụ khổng lồ, chiếm gần hết không gian. Rễ cây chằng chịt, tán lá xung xuê, vươn lên tận đỉnh tháp. Vệ Phục Uyên nhận ra ngay, đó là phiên bản thu nhỏ của cây trong khu rừng vàng lo riêng trong chúa tể những chiếc nhẫn, không có cầu thang. Nhưng Bắc Tuyền và những người khác hiểu ra, cây đại thụ này chính là con đường duy nhất để lên, được rồi. Khương Nam Ngạn nhìn quanh, rồi buông tiếng thở dài. Chúng ta chỉ còn cách trèo cây, anh nhìn La Quân và nữ y tá, rồi hỏi, hai người có ổn không? La Quân cười khổ, gật đầu. Nữ y tá im lặng, bàn tay cô siết chặt, tâm trí cô chỉ còn văng vẳng những quy tắc mà giọng nói máy móc vừa thông báo. Chỉ có người đầu tiên lên đến đỉnh tháp mới có thể gặp Thiên Nguyên Chân Nhân, mới có thể học được bí thuật, và rời khỏi nơi này. những móng tay ngắn của cô cắm sâu vào lòng bàn tay mình phải là người đầu tiên. Năng lực đặc biệt của cô là dịch chuyển tức thời cô đã. Thử. Khoảng cách tối đa chỉ hơn 5 mét, nhưng thế là đủ, chỉ cần họ cùng leo lên, cô có thể dùng năng lực của mình, vượt qua tất cả, trở thành người đầu tiên lên đỉnh, mình phải sống sót. Mình phải thoát khỏi nơi này. Chương 184, dưới tán cổ thụ quái dị, một cuộc chiến sinh tử bất ngờ, cơn gió lạnh buốt xương như xuyên thẳng vào da thịt, báo hiệu một điềm chẳng lành. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả đội đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt với một thử thách sinh tử tại tòa tháp bí ẩn này. Nữ y tá, với gương mặt tái nhợt, run rẩy hỏi, chúng ta đi thôi, tôi mỉm cười, cố gắng trấn an. Không cần vội. Tôi chỉ vào một chỗ có rễ cây thưa thớt, nơi ánh trăng có thể len lỏi. Đến đây, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ánh mắt mọi người ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng làm theo. Về Phục Uyên, Khương Nam Ngạn và cả hai người còn lại đều hiểu được sự cần thiết của việc giữ bình tĩnh. Dù giọng nói bí ẩn kia nói gì đi chăng nữa, thời gian vẫn còn, Tiểu Khương, lại đây ngồi xuống, chúng ta trò chuyện một lát. Tôi vỗ nhẹ vào chỗ đất trống bên cạnh, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. Leo tháp không giới hạn thời gian, vậy thì cứ từ từ mà thưởng thức hành trình. Nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức, đúng không, Khương Nam Ngạn, là một người hiểu lý lẽ, không chần chừ mà ngồi xuống. Nữ y tá và La Quân nhìn nhau, ánh mắt đầy bối rối. Nhưng không ai dám cãi lời, họ thu mình lại như hai chú chim non sợ sệt, bám sát những người mạnh mẽ nhất trong nhóm. Tôi cẩn thận nhắc nhở họ ngồi sát vào gốc cây, để nếu có bất trắc, họ sẽ không bị tấn công bất ngờ. Rồi tôi quay sang về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, ra hiệu lấy thức ăn đã chuẩn bị. Trong khi mọi người ăn uống, tôi thong thả lấy ra cuộn băng gạc, ngón tay khẽ rạch một đường nhỏ, bắt đầu vẽ những đường nét kỳ lạ, anh là đạo sĩ sao? Nữ y tá tò mò hỏi, mắt cô sáng lên. Cô không tài nào hiểu nổi những ký hiệu tôi đang vẽ, nhưng cô cảm thấy một sự bí ẩn kỳ lạ, cứ coi như vậy đi, tôi đáp, khẽ cười, anh đang viết gì vậy, vài lá bùa hữu dụng, tôi trả lời, chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ. Nhìn lại khoảnh khắc trước, khi chúng tôi đối mặt với lũ nhện trong hành lang, tôi đã viết bùa lửa một cách nhanh chóng, thiêu rụi những sinh vật gớm ghiếc kia. Tôi đoán, trong mắt nữ y tá, tôi chẳng khác gì một nhân vật trong những bộ phim kinh dị, bí ẩn và đầy quyền năng, La Quân cũng bị cuốn hút bởi những đường nét kỳ diệu trên băng gạc. Nhưng về Phục Uyên, luôn quan tâm đến tôi, đã che khuất tầm nhìn của anh ta. Anh nghiêng người, chăm chú theo dõi từng động tác của tôi, thể hiện một tình yêu thương sâu sắc. Khi cuộn băng gần hết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Chúng ta đi thôi, chúng tôi tiến về phía cây đại thụ, trung tâm của tòa tháp. Rễ cây khổng lồ, ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ, che phủ cả thân cây. Rễ phụ như những sợi ruy băng, rủ xuống như một bức màn, che khuất tầm nhìn. Tôi chọn hướng đông để leo, hy vọng tìm được con đường an toàn nhất. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn không phản đối, còn nữ y tá và La Quân thì ngoan ngoãn đi theo Khương Nam Ngạn dẫn đầu, là người chịu đòn chính. Nữ y tá, sợ rằng sẽ mất vị trí, nằng nặc đòi đi thứ hai. La Quân, vì sự lịch thiệp của mình, chấp nhận vị trí thứ ba. Vệ Phục Uyên đi thứ tư, và tôi đi cuối cùng, leo lên không dễ. Bề mặt rễ cây thô ráp, lại dốc đứng. Khó khăn hơn nữa là chiếc váy dài của nữ y tá và thể trạng yếu ớt của La Quân. Nhưng với sự giúp đỡ của Khương Nam Ngạn và Vệ Phục Uyên, chúng tôi đã leo được 4 tầng lầu, chúng ta nghỉ một chút được không? Nữ y tá, mệt mỏi, thở dốc, La Quân cũng gật đầu. Xin nghỉ một lát, chúng tôi dừng lại. Ai nấy đều tìm một vị trí thích hợp, uống nước, lấy lại sức. 10 phút nghỉ ngơi, Khương Nam Ngạn vẫn dẫn đầu, nữ y tá bám sát phía sau, La Quân tụt lại một chút, tôi và Vệ Phục Uyên vẫn ở cuối đang lúc lơ mơ. Nữ y tá đột nhiên cảm thấy một rung động kỳ lạ truyền đến. Giống như tiếng máy tính trong phòng bên cạnh, rung động ngày càng mạnh mẽ. Mọi người đều kinh ngạc, cái gì thế này? Đột nhiên, một sợi rễ cây khổng lồ, to bằng bắp đùi, sống dậy, vùng lên như một chiếc roi. Nữ y tá và La Quân, không kịp phản ứng, bị hất văng ra. May mắn thay, Khương Nam Ngạn và Vệ Phục Uyên đã kịp thời hành động. Khương Nam Ngạn bắt lấy tay nữ y tá, còn Vệ Phục Uyên cứu được La Quân, nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Trong ánh sáng mờ ảo, chúng tôi nhận ra sợi rễ cây đó là một con dung đất khổng lồ, dài đến 30 mét, với cái đầu to bằng chậu rửa mặt, đầy răng nhọn hoắt. Con dung quay đầu, tấn công Khương Nam Ngạn và nữ y tá đang treo lơ lửng. Chết tiệt, Khương Nam Ngạn không thể chống trả. Đúng lúc đó, nữ y tá biến mất. Chương 185, dị giới trong bóng tối đặc quán, nơi rễ cây đang xen như một mê cung, ký ức về sự kinh hoàng vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Cảnh tượng cô y tá bị nuốt chửng, cái chết đến bất ngờ và tàn khốc, ám ảnh tôi đến tận bây giờ, đó là một thế giới kỳ lạ, một thực tại mà tôi chưa từng mơ đến. Chúng tôi bị mắc kẹt trong một khu rừng quái dị, nơi những sinh vật khổng lồ và tàn bạo ẩn nấp trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất đến từ những vệt nắng lọt qua tán lá, nhuộm lên mọi thứ một màu xanh xám chết chóc. Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi bị tấn công bởi một con sâu khổng lồ, cái miệng nó há ra, một vòng xoáy của những chiếc răng sắc nhọn. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc sinh tử ấy, khi tôi gồng mình, cố gắng thoát khỏi cái chết. Bằng một phản xạ tự nhiên, tôi né tránh cú táp chết người, rồi tung cú đấm vào cái đầu tròn như quả bóng của nó, bùm, cú đấm của tôi mạnh mẽ đến nỗi nó làm lõm cả đầu con sâu, nhưng rồi nó lại trở lại hình dạng ban đầu. Bất lực, tôi nhận ra rằng sức mạnh của tôi là vô nghĩa trước sinh vật này. Trong lúc hỗn loạn, cô y tá, vì hoảng loạn, đã dịch chuyển đến một rễ cây xa lạ. Và rồi, một thảm kịch ập đến. Cô ấy bị mắc kẹt, cơ thể hòa làm một với rễ cây, trong khi con sâu khổng lồ, sau khi bị tôi tấn công, đã chuyển hướng, tìm đến cô như một miếng mồi ngon, tiếng la hét thất thanh của cô ấy vang vọng trong không gian. Trong tuyệt vọng, cô cố gắng giải phóng bản thân, nhưng vô ích. Năng lực của cô không còn tác dụng, và cô bị giam cầm trong vòng tay của cái cây cổ thụ cứu mạng. Cứu mạng với, tiếng kêu cứu của cô ấy như một lời mời gọi tử thần. Ngay lập tức, con sâu khổng lồ quay lại, lao về phía cô. Chúng tôi đứng đó, bất lực, khi bắt tuyền tung ra những lá bùa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, cái miệng khổng lồ của con sâu mở ra, nuốt chửng cô ấy trong nháy mắt. Tiếng kêu la của cô tắt ngấm. Chỉ còn lại một phần cơ thể dính máu. Tàn dư của một sự sống đã bị cướp đi, sự kinh hoàng bao trùm lấy chúng tôi. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa dừng lại. Con sâu khổng lồ, sau khi nuốt chửng con mồi, lại tìm đến tôi cẩn thận. La Quân thì thào, giọng run rẩy, tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó, cái miệng há ra chực chờ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải hành động, nếu không muốn kết thúc giống như cô y tá. Tôi bám vào rễ cây, nhảy lên không trung, né tránh cú táp chết người rồi. Tôi nhảy lên lưng con quái vật. Da nó thô ráp, dài như rễ cây. Tôi bám chặt lấy nó, tung ra những cú đấm điên cuồng, hy vọng có thể làm nó chuồn bước. Bùm. Bùm. Bùm, tôi đấm vào đầu nó, cố gắng hết sức. Nhưng nó vẫn không chịu thua. Con sâu điên cuồng giãy giụa, cố gắng hất tôi ra khỏi lưng nó, gió rít bên tai, tôi cảm thấy cơ thể sắp bị xé toạc. Tôi cố gắng bám trụ, vòng tay ôm lấy cổ nó. Tay còn lại bám vào những khe da cứng, làm điểm tựa. Nhưng sức lực có hạn, tôi biết mình không thể trụ được lâu, trong khi giằng co, con sâu đâm đầu vào thân cây, và tôi cảm nhận một cú va chạm khủng khiếp. Mọi thứ tối sầm lại, khi tôi tỉnh lại, tôi đang trượt xuống. Tôi thấy mình không thể bám trụ, và cái chết đang đến gần, Tiểu Khương, giữa khoảnh khắc sinh tử, tôi nhìn thấy Vệ Phục Uyên lao về phía tôi. Anh ấy buông mình, vươn tay túm lấy tôi. Tay còn lại, anh cầm một con dao quân đội, bao phủ bởi ánh sáng vàng, đâm thẳng vào thân con sâu, lưỡi dao xuyên qua lớp da dày, cắm sâu vào bên trong cơ thể quái vật. Chương 186, dị thế, tiếng xé toạc rợn người vang vọng, như lưỡi dao lạnh lẽo rạch nát tấm vải bạc dày cộm. Không chỉ tôi và Khương Nam Ngạn đang treo mình trên lưng con quái vật gớm ghiếc này nghe thấy, mà cả Bắc Tuyền và La Quân trên cành cây cao kia chắc hẳn cũng phải kinh hoàng, thứ chất lỏng vàng nhầy nhụa tuôn trào, xối xả như thác đổ, táp thẳng vào mặt tôi. Văng tung tóe cả vào Khương Nam Ngạn phía dưới. May mắn thay, Nhiễm Khuất, gã điên thiết kế ra cái địa ngục này, vẫn còn chút lương tâm sót lại. Thứ dịch ghê tởm này không ăn mòn như axit, nhưng cái cảm giác dính nhớp, trơn tuột của nó khiến con dao nhỏ trong tay tôi chực chờ tụt mất. Tôi nghiến răng, dồn hết sức nắm chặt. Sau một hồi trượt dài, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại, lưỡi dao cắm sâu vào thân xác con dung khổng lồ, chật vật bám trụ. Vết rách trên bụng nó đã toát ra cả mét. Và thứ dịch vàng kinh tởm kia vẫn không ngừng trào ra, con quái vật rú lên đau đớn, thân thể đồ sộ quằn quại, điên cuồng va đập vào thân cây. Chúng tôi như hai con ruồi mắc kẹt trong mật, cố gắng bám víu vào những rễ phụ để leo trở lại, nhưng vô vọng. Bàn tay trơn nhất không thể giữ được gì rồi đột ngột, con dung khổng lồ ngừng giãy giụa. Cái đầu ngoẹo ra sau, cái đuôi buông thõng. Nó rơi tự do, kéo theo tôi và Khương Nam Ngạn vào vực sâu thăm thẳm, Tiểu Vệ. Tiếng thét xé lòng của Bắc Tuyền vang vọng, từ trên cao nhìn xuống, sàn nhà biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một hố đen không đáy. con quái vật mang theo chúng tôi lao thẳng xuống, không một tiếng vọng lại, tiểu vệ. Tiếng gào của Bắc Tuyền vỡ vụn, tan vào không gian, mang theo cả tiếng nấc nghẹn ngào, La Quân khuỵu xuống, ôm mặt khóc nấc. Chết rồi, họ chết hết rồi. Bắc Tuyền đứng lặng như tượng đá, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. La Quân nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời đi thôi, giọng Bắc Tuyền khản đặc, phá tan sự im lặng. Chúng ta phải tiếp tục leo lên, cậu bám chặt vào thân cây, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, ý cậu là chúng ta vẫn phải leo lên ư? La Quân run rẩy hỏi, phải. Bắc Tuyền hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cậu. Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Tôi muốn kẻ chủ mưu phải trả giá bằng máu. Sự căm hận trong giọng nói của Bắc Tuyền khiến La Quân kinh hãi. Cậu có cách đối phó với cái Thiên Uyên chân nhân đó sao? Bây giờ thì chưa, Bắc Tuyền lạnh lùng đáp. Nhưng tôi sẽ tìm ra cách. Tôi giật mình tỉnh giấc, bật dậy trên giường, ối, anh tỉnh rồi à? Một cô y tá trẻ giật mình, vội vàng đến bên tôi. Anh cảm thấy thế nào? Tôi nhảy xuống giường, nhìn quanh. Đây là một phòng bệnh ba giường. Tôi nằm ở giường trong cùng, hai giường còn lại là Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn. Cô y tá bắt đầu thao thao bất tuyệt, anh và hai người bạn của anh ngất xỉu trong phòng trọ, hàng xóm gọi cấp cứu, đưa các anh đến đây. Tôi giơ tay cắt ngang, tiểu Khương, dậy đi. Dậy mau. Tôi lao đến giường Khương Nam Ngạn, lay mạnh vai hắn, cô y tá hoảng hốt. Cả ba người đều bất tỉnh nhân sự, không phản ứng, nhưng các chỉ số sinh tồn lại ổn định. Họ định liên lạc với người nhà, chờ người thân đến rồi chụp CT não để tìm nguyên nhân. Khương Nam Ngạn nhăn mặt, bật dậy như lò xo, cô y tá trợn tròn mắt, kinh ngạc không nói nên lời. Sau khi tỉnh lại, Khương Nam Ngạn cũng ngơ ngác như tôi. Hắn véo mạnh vào đùi, kêu lên một tiếng. Ôi! Xác định mình không nằm mơ, hắn nhìn tôi ngơ ngác, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao chúng ta thoát khỏi nơi đó được? Tôi không trả lời hắn. Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi khẩn cấp, đồng thời tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, tôi thấy chiếc vali đen quen thuộc của Bắc Tuyền trong góc phòng. Tôi mở vali, lấy ra một phong bì đỏ, đúng vậy, là tôi. Tôi nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Bắc Tuyền bảo tôi báo cho các vị, hắn đang ở gần đây, đối phương trả lời vài câu được. Tôi biết rồi. Tôi cúp máy, quay lại nhìn cô y tá ngơ ngác. Chúng tôi ở đây bao lâu rồi? Cô y tá giật mình, nhìn đồng hồ, ước chừng khoảng một tiếng rồi. Tôi tính toán nhanh chóng. 4 lần 15 phút ở Thiên Nguyên Thành, vừa đúng một tiếng. Cộng thêm thời gian leo tháp, chính là khoảng thời gian từ lúc hàng xóm gọi cấp cứu đến khi chúng tôi vào bệnh viện. Thời gian trong mơ và ngoài đời trôi như nhau. Tôi nắm chặt phong bì đỏ, nhanh chóng đến bên giường Bắc Tuyền. Cậu vẫn nằm im lìm, mắt nhắm nghiền, như đang ngủ say. Yên tâm, giao cho anh. Tôi cúi xuống, hôn nhanh lên môi Bắc Tuyền, thì thầm vào tai cậu, nhất định sẽ giúp em bắt được hắn. Tôi đứng thẳng dậy, dặn dò Khương Nam Ngạn. Trong chừng Bắc Tuyền, tôi đi một lát sẽ về, tôi sải bước ra khỏi phòng bệnh, khoan đã. Khương Nam Ngạn vội vã đuổi theo, nắm lấy tay tôi, cậu đi đâu vậy? Còn Bắc Tuyền, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh? Có sao không? Không có thời gian giải thích. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Đây là ván cờ mà Bắc Tuyền đã dày công sắp đặt. Tôi phải nắm bắt cơ hội này, bắt được người kia, tôi hất tay Khương Nam Ngạn ra, không chút do dự. Yên tâm, đây đều là kế hoạch của Bắc Tuyền. Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu ấy là được. Bỗng tôi biến mất ngoài cửa, Khương Nam Ngạn đứng ngơ ngác, hai tay vẫn duỗi ra phía trước, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô y tá vẫn còn bàng hoàng, ấn chuông gọi, một bác sĩ trực ban và hai viên cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng bước vào. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận Khương Nam Ngạn ổn định về tinh thần, không có gì bất thường, rồi giao hắn cho hai viên cảnh sát, chúng tôi đến để hỏi anh vài điều. Viên cảnh sát lớn tuổi lên tiếng, ba người các anh có quan hệ gì với vụ tự sát của Nhiễm Khuất? Khương Nam Ngạn trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ, cái gì? Nhiễm Khuất tự sát? Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Một lần nghe là nhớ mãi giọng gấu đỏ. Chương 187, dị thế, không thể nào. La Quân lùi lại, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Bắc Tuyền đang ho ra máu. Vừa nãy thôi, cậu ấy còn là một chiến thần, mạnh mẽ và kiên cường, vậy mà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, nhưng phải, mọi chuyện bắt đầu từ cái cây cổ thụ khổng lồ ấy. Họ đã leo mãi, sau khi Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn biến mất, mọi thứ dường như yên ả đến lạ. Rồi bầy cú mèo xuất hiện, tưởng chừng như một thử thách không thể vượt qua. Ấy vậy mà, Bắc Tuyền đã nghiền nát chúng, trút cơn thịnh nộ lên lũ chim xấu số. Gió sấm, lửa cháy, bùa chú rải như mưa, một màn hủy diệt kinh hoàng. La Quân chỉ biết đứng đó, câm lặng, kinh hãi, nhưng cái giá phải trả, khụ khụ. Bắc Tuyền ôm ngực ho, bờ môi mỏng dính đầy máu, cậu không sao chứ? La Quân lắp bắp, bước tới, Bắc Tuyền quay lưng, dáng vẻ gầy gò run rẩy. La Quân thấy rõ sự kiệt quệ, màu trắng bệch trên khuôn mặt thanh tú, khụ khụ. Máu lại trào ra, đỏ thẫm, tanh tưởi, nói thật, có chút tệ. Bắc Tuyền lau vệt máu, giọng yếu ớt. Bùa chú của tôi sắp hết rồi, hơn nữa. Cậu im lặng, không nói tiếp, vậy cậu. La Quân run rẩy, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, tiếp tục đi lên. Bắc Tuyền chỉ lên cao, sắp tới rồi, La Quân hiểu. Họ không còn xa đỉnh cây nữa. Cậu cắn răng, không nói gì thêm, lẳng lặng theo sau Bắc Tuyền, tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm này, trong khi đó, ở một con phố nhỏ, Vệ Phục Uyên vừa bước ra khỏi xe taxi. Một chiếc xe đen đã chờ sẵn, Thanh Trúc và A Liễu của Đặc Thất đứng bên cạnh. Họ hẹn nhau ở khu chung cư tồi tàn, nơi Nhiễm Khuất từng sống, tin dữ đã lan truyền. Nhiễm Khuất đã chết, tự sát bằng một nghi thức kỳ dị. Cắt cổ tay, vẽ phù chú bằng máu, treo cổ dưới quạt trần. Một màn hiến tế rùng rợn, Thanh Trúc và A Liễu, dù không hiểu hết ý nghĩa của phù chú, cũng đoán được đó là một loại thuật pháp hắc ám. Nhiễm Khuất đã dùng chính mạng sống của mình để cường hóa không gian giấc mơ, kéo những người liên quan vào vòng xoáy chết chóc và Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên, Khương Nam Ngạn, tất cả đều là nạn nhân. Thậm chí, có thể còn nhiều người khác đã từng bước chân vào Thiên Nguyên Thành. Vệ Phục Uyên gọi Thanh Trúc và A Liễu đến, không chỉ để thông báo về cái chết của Nhiễm Khuất, mà còn vì một thông tin quan trọng hơn. A Tụng, hắn đang ở gần đây. Thanh Trúc và A Liễu trao đổi ánh mắt, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, làm sao cậu biết? Thanh Trúc hỏi, Vệ Phục Uyên giơ cao tấm thiệp đỏ trong tay. Dùng cái này, chúng ta sẽ tìm ra hắn, đó là thiệp bát tự bản mệnh của A Tụng, món vũ khí bí mật mà sư phụ Bắc Tuyền đã trao cho họ. Tấm thiệp ghi lại số mệnh của một người, không thể xóa bỏ, chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trong đời. Nếu đốt tấm thiệp này gần A Tụng, khói sẽ dẫn đường, chỉ ra vị trí của hắn trong vòng bán kính 3 cây số. Đốt thiệp bản mệnh, đồng nghĩa với việc xóa bỏ sự tồn tại của một người ở thế gian, khiến họ không thể siêu sinh, mãi mãi lang thang trong bóng tối. Một hành động tàn nhẫn, chỉ nên dùng khi không còn lựa chọn nào khác, nhưng A Tụng đã gây ra quá nhiều tội ác, nếu không ngăn chặn hắn, sẽ có thêm nhiều người phải chết. Vệ Phục Uyên không ngần ngại sử dụng con ác chủ bài này. Thanh Trúc dùng ngón tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ, đốt một góc tấm thiệp, khói bốc lên, mỏng manh nhưng lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ. Tấm thiệp không cháy bùng lên như giấy thông thường, mà cháy âm ỉ, từ từ, như một điếu thuốc lá, làn khói uốn lượn vẽ một vòng trên đầu họ, rồi bay thẳng về hướng đông nam. Vệ Phục Uyên, Thanh Trúc và A Liễu lập tức đuổi theo. Bắc Tuyền nói, trận pháp mà Nhiễm Khuất vẽ trước khi chết, rất có thể là do A Tụng đã dạy cho hắn. Vệ Phục Uyên kể lại, A Tụng chắc chắn đã ở gần đó, tại sao các cậu lại chắc chắn như vậy? Thanh Trúc hỏi, bởi vì hắn muốn ba hồn bảy phách của Nhiễm Khuất. Vệ Phục Uyên đáp, Thanh Trúc và A Liễu hiểu ra. A Tụng đang hấp hối. Hắn muốn trở thành quỷ khỏe, sống mãi bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, nhưng để làm được điều đó, hắn cần vật thí nghiệm, vật chứa là da của người tứ trụ thuần âm, còn nội hạch là ba hồn bảy phách. Không phải ai cũng có thể trở thành nội hạch, mà phải là người có liên quan đến huyết mạch vu tộc, những đứa trẻ được bí cảnh Chu Lăng nhận nuôi, như Hứa Lôi với khả năng ngôn linh, hay Nhiễm Khuất với khả năng thao túng giấc mơ, đều là những hạt giống đặc biệt, A Tụng coi họ là vật thí nghiệm, muốn bắt lấy hồn phách của họ để tạo ra quỷ khỏe mới, nhưng nếu vậy, A Tụng không cần phải vòng vo như thế. A Liễu nhíu mày, hắn có thể trực tiếp giết người như đã làm với Hứa Lôi, đúng vậy. Vệ Phục Uyên gật đầu, ban đầu tôi cũng không hiểu. Cho đến khi tôi biết thân phận hiện tại của A Tụng, tôi mới hiểu ra. Thanh Trúc và A Liễu đồng loạt nhìn cậu, hỏi, thân phận hiện tại của A Tụng là gì? Đúng lúc này, họ đã đuổi theo làn khói đến trước một tòa nhà cũ kỹ 7 tầng, cách khu chung cư của Nhiễm Khuất không xa. Chương 188, ảo ảnh dị giấc. Thở dài của gió như vướng lại nơi mái hiên cũ kỹ. Một làn khói mỏng manh, tựa như linh hồn lạc lối, len lỏi qua khe cửa sổ tầng thượng phía nam, biến mất vào căn phòng tĩnh mịch. Có lẽ, nó chỉ muốn được ở lại, dù chỉ là một thoáng giây ngắn ngủi. A Tụng không dám trực tiếp giết người như đã làm với Hứa Lôi, hắn sợ thân phận bại lộ. Vệ Phục Uyên vừa leo cầu thang, vừa nhanh chóng giải thích cho Thanh Trúc và A Liễu. Hắn đã lộ diện trước mặt chúng ta, và biết chúng ta đang theo dấu Thiên Nguyên chân nhân. Anh kể lại những lời Bắc Tuyền đã nói, nhấn mạnh từng chi tiết, Hắn không biết khi nào chúng ta sẽ ra tay với Nhiễm Khuất và con quỷ khỏe kia, lại sợ nếu tự mình động thủ sẽ bị chúng ta tóm được. Vì vậy, hắn dụ dỗ Nhiễm Khuất tự sát, rồi dùng một loại thuật dẫn hồn, thu lấy ba hồn bảy phách của hắn, để mọi chuyện diễn ra trong bí mật tuyệt đối. Thanh Trúc giật mình, bừng tỉnh, hóa ra hắn muốn ẩn thân ở đây. Nơi này rất gần khu nhà tập thể của Nhiễm Khuất. Khoảng cách giữa thời điểm thi pháp và địa điểm mục tiêu lìa đời càng gần, liên kết giữa phép thuật và mục tiêu càng chặt chẽ, khả năng thành công của thuật dẫn hồn càng cao. Đó là lý do vì sao các thầy cúng thường đến tận nơi người mất xảy ra chuyện để gọi hồn, hoặc yêu cầu gia đình cung cấp vật dụng quen thuộc của người đã khuất. Tiếc rằng, A Tụng đã đánh giá thấp sức mạnh của Nhiễm Khuất. Ban đầu, hắn chỉ muốn Nhiễm Khuất, trước khi tự sát, hiến tế để kích hoạt mạnh mẽ hơn huyết mạch vu tộc, biến nguyên liệu của mình trở nên hoàn hảo hơn, gia tăng khả năng thành công của thí nghiệm. Nhưng sức mạnh của Nhiễm Khuất vượt xa dự đoán của hắn. Dưới sự kích thích của quỷ khỏe, hiến tế và chấp niệm, hắn đã tạo ra một phiên bản thiên nguyên thành tiến hóa, kéo tất cả những người từng liên hệ với hắn vào không gian giấc mơ do chính hắn tạo ra, bao gồm cả A Tụng khi họ lên đến tầng 7, đi qua hành lang dài, căn hộ phía nam hiện ra trước mắt. Đây là nơi làn khói từ thiếp bát tự của A Tụng chỉ dẫn. Vệ Phục Uyên, Thanh Trúc và A Liễu trao đổi ánh mắt. Thanh Trúc đá văng cánh cửa gỗ mỏng manh, bên trong tối om, rèm cửa dày che kín ánh sáng. Dù mắt chưa kịp thích nghi, Vệ Phục Uyên vẫn thấy căn phòng 20 mét vuông đã được bố trí thành đạo tràng. Một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, không rõ sống chết. Thanh Trúc lao vào, túm lấy cổ áo người đàn ông, lật hắn lại. Vệ Phục Uyên và A Liễu bước vào. Họ nhận ra khuôn mặt quen thuộc, tìm thấy ngươi rồi, A Tụng, Vệ Phục Uyên khẽ nói. Hay nên gọi ngươi là trên đỉnh ngọn cây cao nhất, Bắc Tuyền và La Quân đẩy những cành lá che khuất, trước mắt là đăng tiên tháp và quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đỉnh. Bắc Tuyền nắm tay lên môi, ho vài tiếng. Chúng ta lên tới đây rồi. Ngước mặt lên, cậu nói vào không gian trống, thiên nguyên chân nhân, ngươi có thể hiện thân rồi, quả cầu ánh sáng lóe lên. Họ nghe giọng nói khàn khàn, trầm thấp, già nua mà uy nghiêm, đầy sức thuyết phục, chưa được. Âm thanh vọng lại trong tòa tháp cao, tạo hiệu ứng lập thể, chấn động tâm thần, Bắc Tuyền nhíu mày, ho thêm vài tiếng, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi vẫn còn hai người. Giọng nói đáp lại, chỉ có người cuối cùng, mới xứng đáng nhận được truyền thừa đạo thống của ta, mới có thể đắc đạo thành tiên. Hắn dừng lại một chút, các ngươi, chỉ có một người chưa dứt, hai tay bất ngờ đẩy mạnh vào lưng Bắc Tuyền từ phía sau. À! Cậu kêu lên, mất kiểm soát lao về phía trước. Cây cổ thụ xòe cành, tán cây khổng lồ chiếm gần nửa không gian đăng tiên tháp. Nhưng cành cây nhỏ và mỏng manh, chỉ có vài nhánh lớn hơn một chút để đứng vững, Bắc Tuyền mất trọng tâm, trượt chân, rơi xuống. May mắn thay, cậu chộp được một nhánh cây, treo mình lơ lửng. Các ngươi, chỉ có một người thiên uyên chân nhân nói nốt, có thể sống đến cuối cùng, Bắc Tuyền bám chặt vào nhánh cây, ngước nhìn người đã đẩy cậu. La Quân đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm. Hắn không hề tỏ ra chút nào của một kẻ phản diện đang đắc thắng. Thấy Bắc Tuyền bám được vào cành cây, hắn không nói lời nào, giẫm mạnh lên cành cây mà cậu đang bám, nhánh cây lập tức biến thành chất liệu thô ráp, cứng rắn như đá. Sự cứng đờ lan dần theo cành cây, bò lên lòng bàn tay, cổ tay, rồi đến cánh tay Bắc Tuyền. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay cậu sắp hóa đá, ha. Trong tình thế nguy nan, Bắc Tuyền khẽ cười. Tóm được ngươi rồi. Cậu nói. La Quân, có lẽ ta nên gọi ngươi là A Tụng sư huynh. Nghe những lời cuối cùng, biểu cảm của La Quân đột ngột thay đổi. Hắn cố rút tay về, nhưng các ngón tay như dính chặt vào cành cây hóa đá, không thể nhúc nhích. Không chỉ tay, La Quân phát hiện cả người hắn cũng không thể động đậy. Sư huynh diễn xuất không tệ, Bắc Tuyền cũng khôi phục vẻ mặt bị thương nặng, yếu ớt trước đó. Ánh sáng đỏ từ phần khớp tay hóa đá ở cánh tay phải cậu lộ ra. Sau vài tiếng rắc, rắc giòn tan, chiếc áo sơ mi vỡ ra, lộ ra cánh tay phải của Bắc Tuyền, cùng với những dải băng gạc đầy bùa chú cuộn quanh, môi La Quân run rẩy, như muốn nói điều gì, nhưng không phát ra âm thanh, muốn bố trí kế hoạch dưới sự giám sát của ngươi, thật không dễ dàng. Bắc Tuyền nắm lấy cành cây, là một động tác leo lên thuần thục. Không chỉ La Quân, quả cầu ánh sáng trên không trung cũng rung động dữ dội. Bắc Tuyền ngước nhìn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, hơn nữa, không chỉ có ngươi, ta còn muốn bắt lấy Nhiễm Khuất. Và cả con quỷ khỏe bám vào thần hồn hắn nữa. Nói rồi, cậu lật cổ tay, bút khuynh quang vạn tượng xuất hiện. Sau thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng Bắc Tuyền cũng triệu hồi được pháp khí bản mệnh. Cậu cắt qua cổ tay, để máu tươi mang theo sát khí chảy xuống theo họa tiết của bút, làm ướt đầu bút, rồi nhỏ xuống cành lá cây cổ thụ. Ngay khi giọt máu nhỏ xuống, ánh sáng đỏ như cầu thang xoắn ốc, bao quanh tán cây, thân cây, rễ cây, tạo ra trận pháp khổng lồ. Một cột sáng đỏ bay vút lên cao, bao bọc toàn bộ cây cổ thụ, cùng với quả cầu ánh sáng rung động ở đỉnh tháp. Đây là trận pháp cách ly, như chiếc lồng giam, nhốt cả La Quân, Nhiễm Khuất và Quỷ Khỏe, thậm chí là cả Bắc Tuyền, La Quân, hay A Tụng, Kinh Hải trợn tròn mắt. Hắn không ngờ Bắc Tuyền lại có thể lên kế hoạch và bố trí trận pháp phức tạp đến vậy ngay cả trước khi leo cây. Bắc Tuyền dùng cớ chuẩn bị bùa chú, tách bùa cách ly thành nhiều phần, viết lên băng gạc, trộn lẫn với nhiều bùa chú khác, tránh khỏi sự quan sát của hắn. Trong quá trình leo cây, Bắc Tuyền gắn các bùa chú đã tách rời vào vị trí thích hợp, khiến chúng kết hợp thành bùa chú hoàn chỉnh, dùng máu tươi điều khiển, biến nó thành tù ngục giam giữ họ. A Tụng hối hận vô cùng. Từ lâu ở bí cảnh Chu Lăng, hắn đã nghe về tài năng phi thường của Bắc Tuyền trong việc chú văn và vẽ bùa. Nhưng vì hai người chưa bao giờ thân thiết, A Tụng không thể biết trình độ của Bắc Tuyền đã đạt đến cảnh giới này. Thảo nào Bắc Tuyền muốn phụ trách đi phía sau, thảo nào Bắc Tuyền thể hiện như bị thương nặng. A Tụng cắn răng, phụ trách đi phía sau là vì cậu ta muốn lén lút gắn các bùa chú vào vị trí thích hợp, thể hiện vẻ đáng thương là vì muốn hắn lơ là cảnh giác. Nghĩ lại, có khi cái chết của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cũng do Bắc Tuyền sắp đặt. Nhưng rốt cuộc sai sót ở đâu? A Tụng không hiểu. Từ khi chiếm lấy thân xác của La Quân, dù ở ngoài đời hay trong giấc mơ, hắn đều hành động theo tính cách của La Quân, đóng vai người anh trai tốt, thẳng thắn, chính nghĩa, yêu thương em gái. Đáng lẽ không có kẻ hở. Rốt cuộc, làm sao Bắc Tuyền phát hiện ra hắn không phải La Quân, mà là A Tụng, dù trong lòng có muôn vàn thắc mắc, A Tụng bị trận pháp giam giữ, không thể động đậy, không thể nói. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Bắc Tuyền, hy vọng tìm ra phương pháp phá giải từ biểu cảm của đối phương. Bắc Tuyền quay lại, mỉm cười nhẹ, rồi nhấc bút khuynh quang vạn tượng lên, bắt đầu vẽ bùa A Tụng. Hắn trợn tròn mắt hơn nữa. Vì hắn nhận ra Bắc Tuyền đang vẽ gì, cậu ta đang củng cố trận pháp phong ấn này. Đến lúc này rồi, cậu ta không nghĩ cách thoát ra, ngược lại còn củng cố trận pháp. A Tụng gần như phát điên, chẳng lẽ cậu ta định cùng hắn chết trong Thiên Nguyên Thành này sao? Chương 189, dị thế. Tận cùng của giấc mơ, ngươi thua rồi. Bắc Tuyền khẽ nói, giọng điệu nhẹ bẫng, tự như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt A Tụng, kẻ đang quỳ rạp dưới đất, ánh lên sự kinh hãi tột độ, một thứ kinh hãi trộn lẫn với sự không cam tâm, khiến cho Bắc Tuyền cảm thấy một niềm khoái trá kỳ dị, nhưng câu chuyện không bắt đầu từ đây. Nó bắt đầu từ một giấc mơ, một thế giới giả tạo được dệt nên từ những tham vọng đen tối và những bí mật bị chôn vùi ngày đó. Khi Bắc Tuyền đặt chân vào thế giới giấc mơ của Nhiễm Khuất, cậu đã biết có điều gì đó không ổn. Không khí đặc quánh một mùi âm mưu, những bức tường đá cẩm thạch trắng toát lên vẻ giả tạo đến rợn người. Nhiễm Khuất, kẻ đã chết, vẫn còn vương vấn nơi đây, bị giam cầm bởi một con quỷ khỏe, một sinh vật ký sinh sống bằng những cảm xúc tiêu cực. A Tụng, hay đúng hơn là La Quân, đứng đó, vẻ mặt đầy toan tính. Hắn không biết rằng, Bắc Tuyền đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, trận pháp Nhiễm Khuất vẽ trước khi chết do ngươi dạy hắn, đúng không? Bắc Tuyền hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự sắc bén chết người, La Quân không thể trả lời. Một lá bùa lồng ghép kép, được Bắc Tuyền tỉ mỉ vẽ nên, đã trói buộc hắn, giam cầm cả thể xác lẫn linh hồn. Lá bùa ấy không có tính công kích, nhưng nó lại là một nhà tù kiên cố, nhốt tất cả bọn họ lại trong cái thế giới giấc mơ đang dần sụp đổ này. Hồi tưởng lại, Bắc Tuyền nhớ lại những ngày đầu khi cậu đặt chân đến bí cảnh Chu Lăng. Nơi đó, cậu đã nghiền ngẫm vô số cuốn sách cổ, lĩnh hội những bí thuật mà người thường không thể chạm tới. Bùa chú và trận pháp đã trở thành một phần máu thịt của cậu, một thứ vũ khí bí mật mà cậu luôn mang theo bên mình. Ta đã sớm nghi ngờ có người cố ý dẫn dắt Nhiễm Khuất, Bắc Tuyền tiếp tục, ánh mắt cậu lạnh lùng như băng. Với những kiến thức thông thường, hắn không thể tiến bộ nhanh chóng và chính xác như vậy trong việc thao túng giấc mơ. La Quân đã tìm thấy Nhiễm Khuất trên mạng, lợi dụng những bài đăng về lưỡng cực môn để dụ dỗ hắn, gieo rắc vào đầu hắn những ý niệm tà ác. Hắn đã biến Nhiễm Khuất thành một con rối, một công cụ để đạt được mục đích đen tối của mình. Những bài đăng về lưỡng cực môn của Nhiễm Khuất và con quỷ khỏe trên người hắn đều là kiệt tác của ngươi, không sai chứ? Bắc Tuyền nói, giọng điệu mỉa mai. Ngươi dạy hắn cách dùng lưỡng cực môn để chiêu mộ tín đồ, để quỷ khỏe bám vào người hắn, kích phát tiềm năng huyết mạch vu tộc của hắn, nhưng La Quân đã tính sai. Hắn không ngờ rằng, Bắc Tuyền lại có thể cùng với Vệ Phục Uyên, bị kéo vào thế giới giấc mơ này ngay khi còn tỉnh táo. Hắn muốn lợi dụng cái chết của Nhiễm Khuất để câu lấy hồn phách của hắn, nhưng cuối cùng, chính hắn lại tự nhốt mình vào trong cái bẫy do mình giăng ra, thân thể không phải hàng nguyên gốc, thật ra rất bất tiện đúng không? Bắc Tuyền hỏi, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cậu theo những gì Bắc Tuyền biết, La Quân đã đoạt xác bốn người trong vòng chưa đầy hai năm. Một hành động liều lĩnh và nguy hiểm, có thể khiến cho hồn phách bị tổn thương, tu vi hao mòn, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Bắc Tuyền nhớ lại lần gặp gỡ với người đàn ông ở công trường nhà cao tầng, khi linh hồn xích tiêu đến giao tiếp với cậu. Lúc đó, cậu đã bị một đám dược sử cổ lang bao vây, trước đây ta chưa từng nghe nói sư huynh thích dùng dược sử. Bây giờ nghĩ lại, đó là vì tu vi bản thân ngươi đã hao tổn gần hết, nên chỉ đành lui về sau, luyện chế dược sử để sai phái, đúng không? Bắc Tuyền nói, giọng điệu đầy chế giễu, nhưng những con dược sử ấy lại không thể mang vào trong giấc mơ. Ở đây, La Quân không khác gì một người bình thường, hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Bắc Tuyền. Để phá vỡ rào cản của không gian giấc mơ, Bắc Tuyền đã sử dụng một lá bùa đặc biệt, được khắc dày đặt trên cánh tay cậu. Lá bùa ấy đã thiết lập một liên kết với pháp khí bản mệnh của cậu, cho phép cậu triệu hồi Khuynh Quang Vạn Tượng Bút, có tức không? Tức giận là đúng rồi, Bắc Tuyền nói, đáng tiếc, dù ngươi có tức đến đâu, cũng không học được chiêu này của ta. A Tụng nghiến răng ken két. Hắn biết mình đã thua, thua một cách thảm hại, còn nữa, ngươi chắc chắn muốn biết, làm sao ta nhìn thấu thân phận của ngươi, đúng không? Bắc Tuyền nói, giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt A Tụng. Thật ra, sư huynh diễn xuất rất tốt. Nếu không phải ta đã sớm nghi ngờ có người trà trộn trong chúng ta, có lẽ thật sự đã bỏ sót sơ hở của ngươi, Bắc Tuyền cười. Ta xác định La Quân chính là A Tụng, là bởi vì khi chúng ta bị mấy con thằng lằn có cánh tấn công, ngươi đã ốc, hai chúng ta trước đây không thân thiết lắm, ngươi đại khái chỉ nghe nói bùa chú của ta rất giỏi, nhưng rốt cuộc giỏi đến mức nào, ngươi chắc chắn rất tò mò, đúng không? La Quân đã không kìm được mà nhìn chằm chằm vào động tác của Bắc Tuyền khi cậu vẽ bùa. Hắn muốn biết, cậu ta mạnh đến mức nào lúc đó, em gái của ngươi, lại đang xảy ra chuyện gì? Bắc Tuyền hỏi. Không sai, La Lam, tức là em gái ruột của ngươi, đang bị một con thằng lằn khác vật ngã xuống đất, gương mặt La Quân tái nhợt như tờ giấy. A Tụng sư huynh, ngoài bản thân mình ra, ngươi chưa bao giờ yêu thương bất kỳ ai khác, đúng không? Bắc Tuyền nói, vì vậy, dù ngươi có cố gắng đóng vai một người anh tốt, vẫn để lộ sơ hở vào thời khắc mấu chốt. Bắc Tuyền nhẹ nhàng sờ lên mặt La Quân, ánh mắt cậu chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc. Nếu ngươi từng chú ý đến phản ứng của tiểu vệ nhà ta, ngươi sẽ nhận ra, khi thực sự quan tâm đến ai đó, khi đối phương gặp nguy hiểm, ánh mắt của ngươi sẽ chỉ dừng lại duy nhất ở người đó. Ánh mắt A Tụng lóe lên một tia hối hận. Hắn đã quá tự tin vào bản thân mình, quá coi thường đối thủ. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng cuối cùng, chính hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu và dối trá, thế giới giấc mơ rung chuyển dữ dội. Nhiễm Khuất và con quỷ, Khuệ đang cố gắng phá vỡ trận pháp, nhưng vô ích. Bắc Tuyền đã phong ấn chúng, giam cầm chúng trong một nhà tù không lối thoát, vô dụng, Bắc Tuyền nói, trừ khi có lực lượng bên ngoài can thiệp, bằng không ngay cả người sáng tạo ra nó cũng đừng mong phá vỡ trận pháp của tôi từ bên trong. Bắc Tuyền vươn tay, dùng ngón trỏ khều cầm của A Tụng, một nụ cười lạnh lùng nở trên môi cậu. Bây giờ, A Tụng sư huynh, nếu có nhiều thời gian như vậy, ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng, để ngươi biết mình đã thua ở đâu, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn những bí mật chưa được hé lộ, những âm mưu chưa được phơi bày. Nhưng một điều chắc chắn, A Tụng đã thua. Hắn đã thua trước sự thông minh, sự sắc bén và sự kiên định của Bắc Tuyền. Chương 190, Dị Thế, Hoàng Chính Văn, tôi nhớ như yên cái đêm trăng tàn, gió hú lạnh lão, A Tụng đứng đó, sắc mặt hắn biến đổi khôn lường. Cái khoảnh khắc nhận ra mình đã thua, thua một ván cờ mà hắn tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, sự thật nghiệt ngã ấy giáng xuống khiến hắn điên cuồng. Ánh mắt hắn tóe lửa, nếu ánh mắt là dao, chắc Bắc Tuyền đã tan thành tro bụi, nhưng Bắc Tuyền, cậu ấy vẫn thản nhiên như vậy, như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. Cậu ta có cả một biển thời gian, và dường như cậu ta còn thấy hơi chán nữa, đúng vậy, người không đoán sai đâu. Bắc Tuyền nhếch mép cười, cái nụ cười ẩn chứa bao nhiêu bí mật mà A Tụng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Cái chết của tiểu vệ, của tiểu khương tất cả đều do ta sắp xếp. Cậu ta dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh một vẻ tinh nghịch đến đáng ghét. À không, tiểu khương thì hoàn toàn không biết gì cả, A Tụng nghiến răng ken két. Hắn đã cẩn trọng đến từng milim, vậy mà vẫn không thể ngờ Bắc Tuyền đã âm thầm liên lạc với vệ phục uyên, bí mật lên kế hoạch, giăng một cái bẫy hoàn hảo đến vậy. Sư huynh nhà, huynh đừng tự trách mình. Dù sao thì, huynh cũng đâu hiểu ta, Bắc Tuyền nói, giọng điệu ngọt ngào đến gai người. Huống hồ, huynh cũng không biết, tiểu vệ đặc biệt đến mức nào đâu, đủ rồi. A Tụng gầm lên, hắn không muốn nghe thêm bất cứ lời đường mật nào nữa. Đến nước này rồi, hắn vẫn phải nghe bọn họ rải cẩu lương vào mặt hắn sao, nhưng Bắc Tuyền còn tàn nhẫn hơn thế. Cậu ta im lặng, không hề có ý định giải thích. Làm sao A Tụng có thể hiểu được, cái cách Bắc Tuyền đã từng vẽ bùa thần hàng lên người về Phục Uyên, mượn nó để nhập hồn, dạy anh cách sử dụng sức mạnh công đức. Cái loại bùa chú ấy, làm sao có thể không có tác dụng phụ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã từng dùng chung một cơ thể, tạo nên một mối liên kết linh hồn đặc biệt, một sự cộng hưởng mà chỉ có hai người mới có. Đối với Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền là duy nhất. Và ngược lại. Ngay cả trong không gian giấc mơ Thiên Nguyên Thành do Nhiễm Khuất tạo ra, mối liên kết ấy vẫn tồn tại chính vì điều đó, sau khi phát hiện ra thân phận thật sự của La Quân, Bắc Tuyền đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Cậu giả vờ kiệt sức. Vệ Phục Uyên lo lắng đến cuống cuồng, nhưng thời gian không cho phép chần chừ, anh đề nghị cõng cậu. Và thế là, nhân lúc Vệ Phục Uyên cõng mình, Bắc Tuyền đã bí mật vẽ một lá bùa lên cổ anh, lá bùa này, tương tự như bùa thần hàng trước đây, có tác dụng kết nối linh hồn, cho phép họ giao tiếp mà không cần lời nói. Điều kiện là phải có liên kết từ trước, và phải duy trì tiếp xúc cơ thể. Và lúc đó, họ hoàn toàn đáp ứng được những điều kiện ấy, thế là, ngay dưới mắt La Quân, hay đúng hơn là A Tụng, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã bí mật trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch. Đây là cơ hội ngàn năm có một, khi La Quân bị giam cầm trong giấc mơ, Bắc Tuyền muốn bắt sống hắn. Cậu có thể phá vỡ không gian này từ bên trong, nhưng không cần thiết. Làm vậy sẽ khiến A Tụng cảnh giác, hắn có thể vứt bỏ thân phận La Quân, đoạt xác một cơ thể mới. Kế hoạch của Bắc Tuyền là đưa Vệ Phục Uyên ra ngoài, để anh liên lạc với Đặc Thất, tìm và khống chế La Quân. Còn cậu sẽ ở lại trong giấc mơ. Đảm bảo rằng A Tụng, Nhiễm Khuất, hay con quỷ khỏe bám trên người Nhiễm Khuất, không ai có thể trốn thoát, và thế là, Vệ Phục Uyên, mang theo lá bùa và cách thoát khỏi giấc mơ, đã giả vờ trượt chân ngã khỏi cây cổ thụ, mất mạng. Một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Anh không chỉ tự mình thoát ra, mà còn tiện tay mang theo Khương Nam Ngạn, một niềm vui bất ngờ được rồi, cứ chờ xem. Bắc Tuyền cười, nụ cười tự tin đến rực rỡ. Khi chúng ta tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Và đúng như lời cậu nói, khi A Tụng tỉnh lại, hắn thấy mình bị trói chặt bởi những sợi bó linh tác, xung quanh là Thanh Trúc và A Liễu. La Quân thật sự đã chết, không ai có thể cứu sống cậu ta. Nhưng ít nhất, họ đã bắt được A Tụng, kẻ thù ác, và hắn sẽ không còn cơ hội gây tội ác nữa. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn thu hồi hồn phách của Nhiễm Khuất, dùng mê thần phiên phong ấn con quỷ khỏe, kết thúc vụ án kéo dài gần 2 tuần. Những người khác, tuy không chết như lời Nhiễm Khuất nói, nhưng linh hồn bị cưỡng chế tách khỏi cơ thể, trải qua một phen chấn động, tỉnh lại ai nấy đều bơ phờ, không nhớ gì về giấc mơ, ngày 9 tháng 9, 6 giờ 25 chiều vậy, người tôi xin mang đi. Xích Tiêu nhận chiếc hộp gỗ từ tay Thanh Trúc, trịnh trọng gật đầu. Bên trong là hồn phách của A Tụng, kẻ đã trốn khỏi bí cảnh Chu Lăng, cần phải được đưa về xử lý để tránh sự cố, Bắc Tuyền đã đưa về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đến chứng kiến. Họ nhìn theo Xích Tiêu mang chiếc hộp gỗ, biến mất trong lối đi dẫn đến biển bí cảnh phu. Vệ Phục Uyên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc, anh nói gì đấy? Bắc Tuyền liếc anh, vỗ nhẹ vào eo. Hôm nay là thứ năm mà, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn tròn mắt nhìn nhau. Bắc Tuyền nói đúng, A Tụng thì đã bị bắt, nhưng những con quỷ khỏe đã được thả ra, vẫn còn đang lẫn trốn khắp nơi. Đây là một công việc không biết đến bao giờ mới kết thúc, còn nữa... Bắc Tuyền tiếp tục, A Tụng không chịu khai ra tung tích của mê thần phiên, không phải bản sao lỗi, mà là linh vật bẩm sinh đã phong ấn quỷ khỏe từ ban đầu, thứ đã bị A Tụng đánh cắp về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, vậy phải làm sao, còn có thể làm sao? Bắc Tuyền giang tay. Hoặc là trông chờ sư phụ có cách khiến A Tụng khai ra, hoặc là chúng ta phải truy tìm hành tung của A Tụng trong những năm gần đây, cố gắng tìm lại mê thần phiên thôi. Về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn hít một ngụm khí lạnh. Chỉ nghĩ đến thôi. Họ đã thấy công việc này khó khăn đến mức nào, thôi nào, về thôi. Bắc Tuyền quay người, vẫy tay. Ăn tối xong, chúng ta còn phải chuẩn bị cho tiết mục tối nay. Mỗi tối thứ năm, 12 giờ đêm, xoay nút chọn kênh, sau một tiếng rè rè, bạn sẽ nghe được. Chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya kinh hải dạ thoại, đây là MC Bắc Tuyền. Hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu đi chăng nữa, Hoàng Chính Văn. Chương 191. Lông lá xồm xoàm và những bí mật gia đình. Chuông điện thoại đánh thức Vệ Phục Uyên khỏi dư âm của buổi chạy bộ sáng sớm. Màn hình nhấp nháy tên mẹ. Đã gần một năm rồi, Kể từ cái sự cố Camo Út ồn ào tại tiệc mừng thọ, anh và gia đình gần như cắt đứt liên lạc. Cái tính cách cứng đầu, không ai chịu nhường ai của nhà họ về thật đáng sợ, anh hít sâu một hơi, bấm nghe. Phục Uyên à, con về nhà gấp đi, giọng mẹ anh vang lên, vẫn ngắn gọn, dứt khoát, nhưng ẩn sau đó là một sự mệt mỏi mà anh không thể làm ngơ, có chuyện gì vậy? Anh hỏi, linh tính mách bảo có điều chẳng lành, bố con bị bệnh rồi, tim anh như rớt xuống vực sâu. Anh hiểu bố mẹ mình, nếu không phải chuyện hệ trọng, họ sẽ không bao giờ hạ mình gọi anh về. Bệnh gì? Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao? Anh dồn dập hỏi, nhưng mẹ anh lại ậm ừ, trong điện thoại không tiện nói, con về rồi sẽ biết. Rồi bà cúp máy, để lại anh với một mớ hỗn độn trong đầu, về nhà thì chắc chắn phải về, nhưng có gì đó không ổn. Sự mệt mỏi của mẹ là thật, nhưng thái độ lấp lửng của bà lại khiến anh nghi ngờ. Anh cần một lời khuyên, gặp chuyện không quyết, hãy hỏi vợ, anh lẩm bẩm, gọi cho Bắc Tuyền, kể lại mọi chuyện, vậy em đi cùng anh nhé, Bắc Tuyền đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như rót mật vào tim anh. Thế là, sáng hôm đó, hai người lên đường về nhà họ Vệ. Trên xe, anh tranh thủ kể cho Bắc Tuyền nghe về gia đình mình, về người bố từ bỏ ruộng vườn để gây dựng sự nghiệp, về người chú hai mê tranh chữ, về cô Út bận rộn với đủ thứ công việc trên trời dưới đất, họ còn mời cả thầy phong thủy về xem xét khi xây lại nhà, anh nói, rẽ vào con đường nhỏ dẫn về biệt thự trên đồi. Từ thiết kế đến nội thất, mọi thứ đều phải được ông ấy gật đầu, vậy có hiệu quả không? Bắc Tuyền hỏi, anh cũng không biết nữa, anh cười trừ. Chỉ cần bố mẹ vui vẻ, làm ăn phát đạt là được, Bắc Tuyền không nói gì, nhưng anh biết, với khả năng của cậu, chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó. 10 giờ 35 phút, xe dừng trước cổng biệt thự. Dì Trương, người giúp việc đã gắn bó với gia đình anh hơn 20 năm, mở cổng, ôm chầm lấy anh, mắt đỏ hoe. Phục Uyên à, về là tốt rồi, đừng đi nữa nhé con, anh cảm động, nhưng vẫn không quên mục đích chính. Dì Trương, bố cháu đâu? Ông ấy bị làm sao vậy? Ông ấy ở trong phòng đúng là bị bệnh. Dì Trương ấp úng, liếc nhìn Bắc Tuyền, rồi thở dài, Phục Uyên, con tự lên xem đi. Anh không chần chừ, nắm tay Bắc Tuyền, chạy thẳng lên phòng ngủ của bố mẹ ở tầng 2. Bắc Tuyền không có thời gian để ngắm nghía căn biệt thự sang trọng, nhưng cậu cũng kịp nhận ra, căn nhà này được bài trí rất hợp phong thủy. Cậu còn chú ý thấy, ngoài dì Trương, không có người giúp việc nào khác. Có vẻ như có chuyện gì đó đang xảy ra, khi họ đến trước cửa phòng ngủ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Mẹ anh đứng đó, vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ như ngày nào, nhưng đôi mắt thâm quầng tố cáo những đêm mất ngủ mẹ. Anh gọi, lo lắng, vào đi, mẹ anh nói, giọng khang khang. Bố con đang ở trong phòng, phòng ngủ của bố mẹ anh rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực riêng biệt, nhưng vẫn hài hòa và ấm cúng. Anh kéo Bắc Tuyền đi qua một chiếc bình phong, hướng về phía giường ngủ bố. Anh gọi, định vén chăn lên ái, đừng đừng đừng. Một giọng đàn ông vang lên từ trong chăn. Đừng nhìn, anh nhíu mày, giật mạnh chiếc chăn, qua a. Bố anh kêu lên thảm thiết, ôm đầu chui vào gối, anh bực mình, túm lấy vai bố, lật người ông lại và rồi, anh chết lặng, khuôn mặt đẹp trai của bố anh giờ đây đầy lông lá xồm xoàm. Lông mọc kín mặt, trừ đôi môi ra, lông có màu vàng đất, xen lẫn những sợi lông trắng, dài ngắn không đều, trông như một con vượn người. Bố! Anh lắp bắp, không tin vào mắt mình, nghịch tử. Nghịch tử! Bố anh gào lên, đập tay xuống giường. Mới 11 tháng không gặp, mày ngay cả bố cũng không nhận ra sao? Được rồi, anh thầm nghĩ. Giọng nói này, tính cách này, đúng là bố mình không sai, vậy là bố anh chỉ mọc đầy lông trên mặt, còn lại mọi thứ vẫn bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng vơi đi hơn nữa, bình luận, ôi trời, mọc lông đầy mặt ư. Chắc bố anh ấy đang thử nghiệm một loại mặt nạ dưỡng da mới chăng? Hy vọng Bắc Tuyền sẽ có cách giải quyết vụ này, chứ nhìn bố vợ tương lai như thế này thì đúng là hơi khó nuốt thật. Ánh mắt về Phục Uyên sắc lại, xuyên thẳng vào mẹ mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bố? Anh vừa dứt lời, mẹ anh khẽ liếc nhìn Bắc Tuyền, rồi thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu nỗi niềm. Vào đây, bà vẫy tay, giọng khàn đặc, mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện. Bà quay sang chồng, lão Vệ, ông cũng lại đây đi. Cả bốn người di chuyển đến phòng khách nhỏ, một góc trang nhã mang phong cách tân cổ điển, được ngăn cách với phòng ngủ bằng một chiếc bình phong chạm trổ tinh xảo. Trước khi câu chuyện bắt đầu, Vệ Phục Uyên nắm lấy tay Bắc Tuyền, kéo anh về phía trước. Đây là Bắc Tuyền, anh nói, giọng chắc nịch, bạn trai con, người con muốn ở bên cả đời, lời nói thẳng thắn như một nhát dao, chém tan sự im lặng. Bố mẹ Vệ sững sờ, ngỡ ngàng nhìn con trai. Phản ứng của họ không phải là tức giận hay chất vấn, mà là một sự bối rối tột độ, bốn mắt nhìn nhau, tìm kiếm một lời giải thích, một lối thoát khỏi tình huống khó xử này. Mấy giây sau, bố vệ cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn giọng. Bắc Tuyền tiên sinh. Ông hỏi, cố gắng tạo ra vẻ uy nghiêm, nhưng bộ dạng của ông lúc này thật sự khó tả. Khuôn mặt ông phủ đầy những sợi lông vàng lốm đốm, dài ngắn khác nhau, khiến ông trông giống một con thú hơn là một người cha đáng kính. Cậu và con trai tôi là nghiêm túc, về Phục Nguyên cố gắng kìm nén một nụ cười. Bắc Tuyền, ngược lại, mỉm cười với bố mẹ anh, gật đầu nhẹ nhàng. Khuôn mặt anh sáng ngời, nhưng không phải kiểu đẹp trai phô trương thường thấy ở nhà họ Vệ. Ở Bắc Tuyền toát ra một vẻ thanh tú, tao nhã, ánh mắt hiền hòa như mặt nước mùa thu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã cảm thấy anh là một người dễ gần, ấm áp, nhưng có lẽ vì đã lăn lộn trên thương trường quá lâu, bố mẹ Vệ sở hữu một giác quan thứ sáu nhạy bén. Dù Bắc Tuyền chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, họ vẫn cảm nhận được một điều gì đó khác biệt, một sự trưởng thành vượt xa tuổi tác. Anh quá bình tĩnh, quá thản nhiên. Áp lực khi gặp mặt phụ huynh, sự xa hoa của căn biệt thự, thậm chí là bộ dạng kỳ dị của bố Vệ, dường như không thể làm lay chuyển vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt anh cái này. Bố Vệ nhíu mày, chăm chú quan sát Bắc Tuyền. Những sợi lông trên mặt ông co rúm lại theo từng cử động, tạo thành những nếp nhăn kỳ lạ. Các con đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi à? Bắc Tuyền đáp, nụ cười vẫn nở trên môi. Cháu sẽ đối xử tốt với Tiểu Vệ. Bố mẹ Vệ lại nhìn nhau. Một cảm giác kỳ lạ chợt ùa đến, như thể họ sắp gả con gái. Họ bối rối, không biết phải đáp lời thế nào, không thể nói như vậy, Bắc Tuyền tiên sinh. Bố Vệ cố gắng phản đối, muốn ngăn cản mối quan hệ này. Nhưng Vệ Phục Nguyên đã mất kiên nhẫn, thôi đi bố, anh giơ tay lên, cắt ngang lời bố mình, chuyện của chúng con không quan trọng. Chúng ta nên nói về đám lông trên mặt bố trước đã, bố mẹ Vệ câm nín. Đúng là chuyện của bố Vệ có vẻ cấp bách hơn, bố Vệ thở dài, xoa xoa những sợi lông trên mặt. Thật ra, bố cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, theo lời kể của ông, những sợi lông bắt đầu mọc cách đây nửa tháng, không có dấu hiệu báo trước. Ban đầu, ông chỉ cảm thấy da mặt hơi ngứa, nhưng không để ý đến khi sờ kỹ, ông mới phát hiện da mặt nổi đầy những nốt sần nhỏ. Ông nghĩ rằng do thời tiết nóng bức, da bị bí, nên trước khi ngủ đã bôi một ít toner của vợ. Nhưng hai ngày sau, khi thức dậy và nhìn vào gương, ông mới tá hỏa khi thấy lông mày và lông mi của mình đã rụng sạch, bình luận cá nhân, trời ơi, nghe đến đây thôi đã thấy drama hơn cả phim Hàn rồi. Không biết vụ lông lá này có liên quan gì đến tình yêu của Uyên và Tuyền không nhỉ? Hỏng diễn biến tiếp theo quá. Chương 192, lông lá và lời nguyền đang đoa lắm. Thật sự là đau quá. Bố Vệ gào lên, tiếng ai oán vang vọng cả căn phòng. Ông vừa kể vừa đưa tay lau mặt, nơi những sợi lông vàng hoe, cứng cáp đang mọc lên mỗi ngày một dày. Nếu không triệt được, tôi chẳng lẽ cứ mãi không dám gặp ai sao? Ngày nào cũng phải triệt lông, tôi còn sống nổi không? Vệ Phục Uyên ngồi đối diện, cố nén ý cười đang chực trào ra. Ai mà ngờ được, một người đàn ông lịch lãm, thành đạt như bố anh lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cũng xót xa cho bố mình. Hồi tưởng lại những ngày trước đó, bố Vệ vẫn còn nhớ như in cái đêm kinh hoàng ấy. Sau khi thoa lớp kem dưỡng da đắt tiền, ông cảm thấy da mặt căng mịn hơn hẳn. Nhưng sáng hôm sau, khi soi gương, ông tá hỏa phát hiện lông mày và lông mi của mình rụng sạch trơn, phục. Vệ Phục Uyên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ánh mắt bố anh tóe lửa, hận không thể tống cổ đứa con bất hiếu này ra khỏi nhà ngay lập tức. Sau tràn cười thiếu tế nhị, Vệ Phục Uyên cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, lắng nghe bố kể tiếp. Bố Vệ đã chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện lớn, cầu cứu những bác sĩ da liễu hàng đầu. Nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Họ chỉ có thể phỏng đoán là do dị ứng và kê cho ông một đống thuốc vô thưởng vô phạt, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chỉ vài ngày sau, khuôn mặt nhẵn nhụi của bố Vệ bắt đầu mọc ra một lớp lông tơ ngắn và mịn. Trông ông chẳng khác gì một quả trứng luộc bị móc meo. Rồi những sợi lông ấy cứ dài ra mãi, nhanh như thổi. Chỉ trong ba ngày, chúng đã dài bằng cả đốt ngón tay út. Đối với một doanh nhân thường xuyên phải giao tiếp với đối tác, diện mạo là vô cùng quan trọng. Bộ dạng lông lá này chẳng khác nào một bản án tử hình. Mẹ Vệ đã đưa bố đến thẩm mỹ viện, thử đủ mọi phương pháp triệt lông. Nhưng dù là cạo, nhổ, hay dùng kem tẩy, tất cả đều vô ích, cơn đau rát như dao cứa vào da thịt khiến bố Vệ chỉ muốn ngất đi. Đau đớn là vậy, nhưng chỉ cần một đêm, đám lông lại mọc um tùm như cũ. Bao nhiêu công sức, tiền bạc đổ xuống sông xuống biển, mẹ vệ ngồi bên cạnh, thở dài thường thượt. Bà nắm lấy tay chồng, giọng run run, hay là mình bị ma ám, vệ Phục Uyên nhướng mày. Anh đã từng nghe những câu chuyện kỳ quái này từ những đối tác làm ăn của bố. Trước đây, anh luôn cho đó là mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ, sau những trải nghiệm ở Tam Đồ Xuyên, anh bắt đầu tin rằng trên đời này có những thế lực siêu nhiên mà khoa học không thể giải thích được, anh lặng lẽ mở thiên nhãn. Trong tầm nhìn của anh, bố mẹ tỏa ra vầng sáng cam nhạt, chứng tỏ sức khỏe tốt và vận khí đang lên. Anh nhìn quanh căn phòng, nhưng không phát hiện bất kỳ âm khí hay tà vật nào, thực ra cũng không nhất định là ma ám. Mẹ vệ nói, biết đâu bố con đắc tội ai đó, bị người ta hãm hại. Vệ Phục Uyên gật đầu, vậy hai người có đối tượng nghi ngờ không? Bố mẹ vệ nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Làm ăn buôn bán, ai mà không có kẻ thù. Nhưng bố anh là người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, không đến nỗi gây thù chuốc oán với ai. Hơn nữa, ông luôn làm ăn chân chính, không gian lận, trộm cắp, khả năng tranh chấp về tiền bạc cũng không cao. Vệ Phục Uyên quay sang nhìn Bắc Tuyền, người yêu của anh, đang đứng nép mình ở một góc phòng. Em thấy thế nào? Bắc Tuyền khẽ lắc đầu, ý bảo cần thêm thông tin, vậy hai người tính làm sao bây giờ? Vệ Phục Uyên hỏi, chúng ta đã mời đạo trưởng Vương đến, mẹ vệ đáp, ông ấy sẽ đến vào ngày mai. Đạo trưởng Vương là một nhân vật có tiếng trong giới phong thủy ở Phụng Hưng. Bố mẹ vệ rất tin tưởng ông ta, thường xuyên nhờ ông ta giúp đỡ trong các vấn đề liên quan đến tâm linh, nếu là đạo trưởng Vương ra tay, chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Vệ Phục Uyên an ủi bố mẹ vệ thở phào nhẹ nhõm. Họ đã quá mệt mỏi vì căn bệnh kỳ lạ này. Đạo trưởng Vương là niềm hy vọng cuối cùng của họ, sau một hồi trò chuyện, mẹ vệ ngỏ ý muốn Bắc Tuyền ở lại qua đêm. Vệ Phục Uyên tất nhiên không từ chối. Anh kéo tay Bắc Tuyền vào phòng mình, mặc kệ ánh mắt ái ngại của mẹ, phòng của Vệ Phục Uyên nằm ở tầng 3 của căn biệt thự. Căn phòng được chia làm hai khu, một bên là phòng làm việc, một bên là nơi ngủ. Bắc Tuyền thích thú ngắm nghía căn phòng của người yêu, không tệ, bàn làm việc này đẹp hơn bàn của em ở Tam Đồ Xuyên nhiều. Bắc Tuyền trêu chọc, Vệ Phục Uyên ôm Bắc Tuyền từ phía sau, giọng đầy cưng chiều, cái công ty tồi tàn của em ấy, anh muốn hứa sẽ cho Bắc Tuyền một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại chợt nhớ ra mình đang bị bố mẹ cắt viện trợ. Anh đành nuốt lại lời nói, tự nhủ phải cố gắng kiếm tiền để người yêu không phải chịu khổ. Bắc Tuyền xoay người, đối diện với Vệ Phục Uyên. Cậu giữ lấy bàn tay đang định giở trò của anh, nhắc nhở, đây là nhà anh đó. Hơn nữa, chắc cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vệ Phục Uyên bực bội rụt tay lại. Anh biết mình không thể làm càn ở đây. Anh đành ôm chặt Bắc Tuyền, duỗi cằm vào mái tóc mềm mại của cậu, căn bệnh quái lạ của bố anh, em thấy thế nào? Có thật là bị ma ám không? Bắc Tuyền hỏi ngược lại, anh nghĩ sao? Vệ Phục Uyên hít một hơi thật sâu. Anh biết Bắc Tuyền đang muốn thử thách mình, căn bệnh của bố anh quả thật có chút kỳ lạ. Lúc nãy anh đã mở thiên nhãn xem thử, không phát hiện bố anh bị âm khí hay tà ám nào bám vào cả. Nếu thật sự có thứ gì đó quấy phá, chẳng lẽ nó đang ẩn trong căn nhà này? Không tệ, Bắc Tuyền cười, ít nhất có thể được 70 điểm. Vệ Phục Uyên có chút bất ngờ, không ngờ mình lại đoán đúng. Nhưng ngay sau đó, anh lại cau mày. Nhưng rốt cuộc là thứ gì đó đang quấy phá? Và bây giờ nó đang trốn ở đâu? Thực ra, nói là tà ám, không bằng nói là một loại nguyền rủa. Bắc Tuyền đáp, ý em là, có người nguyền rủa bố anh. Hiện tại còn chưa thể nói chắc được. Tuy nhiên, đợi em tìm được nguồn gốc của lời nguyền, chắc là có thể điều tra xong. Vệ Phục Uyên sáng mắt lên. Anh luôn tin tưởng vào Bắc Tuyền. Người yêu của anh ra tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết, vậy bây giờ em sẽ điều tra sao? Đừng vội. Trước đó, em còn muốn xác nhận một chuyện. Anh dẫn em đi tham quan nhà anh đi, và thế là, Bắc Tuyền bắt đầu cuộc hành trình khám phá căn biệt thự của gia đình Vệ Phục Uyên. Liệu cậu có tìm ra được manh mối nào về lời nguyền quái ác đang ám ảnh bố anh, tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng giữa đêm khuya tĩnh mịch, đánh thức cả căn biệt thự. Vệ Phục Uyên run rẩy nhìn mảnh thủy tinh vương vãi, và hơn hết là thứ chất lỏng sền sệt màu nâu đỏ đang lan ra trên sàn nhà. Rượu ngâm thuốc. Thứ rượu mà cha anh đã uống, thứ rượu đang dần biến ông thành một con quái vật, tôi phải giết hắn. Vệ Phục Uyên gầm lên, cơn giận bùng nổ như núi lửa phun trào, sẵn sàng sang bằng mọi thứ, nhưng một bàn tay ấm áp đã giữ anh lại. Bắc Tuyền, người yêu của anh, đôi mắt đen lấy kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. Bình tĩnh lại, Phục Uyên. Đừng để cơn giận dẫn đường. Giọng cậu trầm ấm, xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng anh. Đánh rắn dập đầu, anh không nhớ sao? Anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục. Bắc Tuyền luôn là vậy, lý trí và điềm tĩnh là chỗ dựa vững chắc cho anh trong mọi hoàn cảnh. Vậy chúng ta phải làm gì? Anh nắm chặt tay cậu, tìm kiếm sự an ủi và định hướng. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, nụ cười tự tin mà anh yêu đến điên cuồng. Trước tiên, chúng ta phải tìm ra vật dẫn của lời nguyền. Cậu nói, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. Thứ đã gieo rắc tai họa này vào gia đình anh, mọi chuyện bắt đầu cách đây vài giờ. Bắc Tuyền ngồi bên bàn ăn, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu đang cẩn thận phát thảo sơ đồ mặt bằng của căn biệt thự. Từng đường nét dứt khoát, tỉ mỉ đến kinh ngạc. Vệ Phục Nguyên ngồi bên cạnh, im lặng quan sát. Anh biết, khi Bắc Tuyền tập trung như vậy, điều kỳ diệu sắp xảy ra. Căn nhà ba tầng, hướng nam đón ánh mặt trời, một kiến trúc quen thuộc mà anh đã sống từ bé. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ mọi thứ đều quá đổi bình thường. Nhưng Bắc Tuyền, với đôi mắt tinh tường của một người trừ tà, đã nhìn thấy những điều mà anh bỏ qua sau khi hoàn thành bản vẽ. Bắc Tuyền tỉ mẩn dán chúng lại, giơ lên trước ánh đèn. Ánh sáng xuyên qua những lớp giấy, để lộ những đường nét chồng chéo, những điểm bất thường. Thì ra là vậy. Cậu lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Thật là trăm phương ngàn kế, giải thích cho anh đi. Vệ Phục Nguyên sốt ruột, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Rốt cuộc căn nhà của anh có vấn đề gì? Bắc Tuyền không giấu giếm nữa, cậu từ tốn chỉ ra những điểm bất thường trong bản vẽ. Những đường ống nước chạy ngầm, những bức tường được xây dựng một cách kỳ lạ, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra một trận đồ quái dị, một lời nguyền âm thầm bủa vây gia đình anh. Trở lại hiện tại, sau khi trấn an Vệ Phục Nguyên, Bắc Tuyền mở chiếc vali quen thuộc, lấy ra một ống trúc nhỏ. Bên trong là tố ảnh, con hồ ly nhỏ tinh nghịch luôn sát cánh cùng cậu trong những vụ án kỳ bí. Đi đi, tìm ra thứ có oán khí mạnh nhất trong căn nhà này. Bắc Tuyền dịu dàng xoa đầu tố ảnh, ra lệnh, con hồ ly nhỏ vui mừng khôn xiết, vẫy cái đuôi xù rồi phóng vụt đi, đánh hơi khắp căn biệt thự. Vệ Phục Nguyên và Bắc Tuyền theo sát phía sau, hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, tố ảnh dừng lại trước quầy bar, nó nhảy lên, dùng chân đẩy một chai rượu xuống. Chai rượu vang từ ủ, bên trong ngâm đầy những loại thảo dược kỳ lạ. Bắc Tuyền cẩn thận đổ rượu ra, rồi lấy đũa gắp những dược liệu trong chai. Anh lật đi lật lại, rồi khẽ reo lên, tìm thấy rồi, trong đống dược liệu, lẫn một mẫu xương nhỏ, màu nâu vàng, dẹt và cứng. Xương của một loài động vật nào đó, Bắc Tuyền nói, đã ngâm trong rượu một thời gian dài. Vệ Phục Nguyên rùng mình. Cha tôi đã uống cái này sao? Đúng vậy, Bắc Tuyền gật đầu. 8-9 phần, chính là vì nó. 15 phút sau, họ đứng trước cửa phòng ngủ của cha mẹ Vệ Phục Nguyên. Mẹ anh mở cửa, ngạc nhiên nhìn hai người. Có chuyện gì vậy? Vệ Phục Nguyên bước vào, đặt chai rượu trước giường bệnh của cha. Chai rượu này từ đâu ra? Cha anh, với khuôn mặt đầy lông lá kỳ dị, ngơ ngác nhìn chai rượu. Đây là chú hai con tặng, nói là rượu Bát Trân, rất bổ. Bố đã uống rượu này chưa? Vệ Phục Nguyên hỏi, giọng anh run run, uống rồi. Ông gật đầu. Chỉ khoảng 2-3 lần thôi. Vệ Phục Nguyên nhìn cha mình, trái tim anh thắt lại vì đau đớn. Anh biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cuộc chiến chống lại lời nguyền, cuộc chiến để cứu lấy cha anh, sẽ còn rất dài và gian nan. Nhưng anh không đơn độc. Bên cạnh anh, luôn có Bắc Tuyền, người yêu của anh, người bạn đồng hành trung thành, cùng anh đối mặt với mọi thử thách. Chương 193, màn đêm sau bức tranh loạt khốn nạn. Tiếng bố vệ gầm lên xé toạc không gian tĩnh lặng, chiếc điện thoại vỡ tan tành trên tủ đầu giường. Mẹ vệ tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt bà van này nhìn về phía Bắc Tuyền. Cậu có cách nào chữa cho ông ấy không? Nhưng ta hãy lùi lại một chút, về căn phòng khách nồng nặc mùi rượu thuốc và nỗi kinh hoàng. Vệ Phục Nguyên vừa lặng lẽ đem cái bình quái quỷ kia ra khỏi nhà, để lại bố mẹ anh, hai con người đang run rẩy sau trải nghiệm kinh hoàng mắt thấy tai nghe vừa rồi. Oa oa, cái thứ gì thế kia? Bố vệ u ớ, cố gắng lau đi thứ dịch nhầy còn sót lại trên bộ râu dê lốm đốm. Mẹ vệ ôm chặt lấy ông, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh hại em rồi. Uống cái thứ quái quỷ gì thế không biết. Bà vừa mắng yêu, vừa xoa xoa lưng chồng, nhưng sự thật là, chính Bắc Tuyền mới là người hại bọn họ. Cái thứ nhận quỷ gớm viết kia vốn dĩ không hề tồn tại, đó chỉ là màn kịch do cậu dựng lên để đẩy nhanh tiến độ. Bắc Tuyền biết, giải thích suông không bằng một cú sốc thị giác, và có vẻ như, cú sốc này đã phát huy tác dụng, bây giờ bố mẹ đã tin chưa? Vệ Phục Nguyên nhẹ giọng hỏi khi trở lại phòng. Anh nhìn Bắc Tuyền, ánh mắt trách cứ pha lẫn bất lực. Em làm hơi quá rồi đấy, Bắc Tuyền chỉ khẽ nháy mắt, ý bảo anh cứ để mọi chuyện cho cậu. Cậu biết, để gỡ rối tơ vò của vệ gia, cần những biện pháp mạnh mẽ và quyết đoán. Sau khi trấn tĩnh lại, bố vệ bắt đầu nhớ lại. Ông là cáo già trên thương trường, không dễ dàng tin người, nhưng hình ảnh con nhện đen quái dị vẫn ám ảnh tâm trí ông, đúng rồi. Đại Hà. Ông lẩm bẩm, cố gắng sâu chuỗi các sự kiện. Tại sao nó lại biết mình nhíu khoảng kia? Thì ra, trong một buổi tiệc tùng với bạn bè, bố vệ đã lỡ lời than thở về sức mạnh đàn ông đang xuống dốc. Ông chỉ buộc miệng, vậy mà không ngờ, chỉ vài ngày sau, em trai ông, vệ Đại Hà, đã mang đến một bình rượu thuốc bát trân bổ thận như một món quà chu đáo, nhưng mình đâu có nói với nó. Bố vệ gằn giọng, sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Ông nhìn Bắc Tuyền, ánh mắt dò hỏi. Bắc Tuyền hiểu ý, nhẹ nhàng đẩy tờ giấy và cây bút về phía ông. Xin ngài hãy viết ra những ai đã có mặt trong buổi tiệc hôm đó. Bố vệ cẩn thận liệt kê từng cái tên, bên cạnh còn ghi chú rõ mối quan hệ của họ với mình. Vệ Phục Nguyên nhìn lướt qua danh sách, và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên quen thuộc, chính là hắn. Anh thốt lên, giọng đầy căm phẫn. Bắc Tuyền gật đầu, không hề bất ngờ. Cậu đã sớm đoán ra chân tướng sự việc, danh sách này chỉ là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh. Cậu khoanh tròng một cái tên, đưa lại tờ giấy cho bố vệ. Xin ngài hãy gọi cho em trai và hỏi xem ai đã tặng bình rượu này cho cậu ấy. Bố vệ làm theo. Đầu dây bên kia, giọng vệ Đại Hà vẫn vui vẻ và nhiệt tình như thường lệ. Anh à, bệnh của anh thế nào rồi? Có cần em đến thăm không? Bố vệ cố nén cơn giận, hỏi thẳng vào vấn đề. Đại Hà, cái bình rượu thuốc em tặng anh ấy, mua ở đâu vậy? À, cái bình bát trân bổ thận ấy hả? Cái đó là người khác tặng em cũng không biết chỗ mua. Mọi nghi ngờ cuối cùng trong lòng bố vệ tan biến. Ông tiếp tục truy hỏi, ai tặng cho em? Vệ Đại Hà cười ha hả, anh hỏi đúng người rồi. Người đó quen lắm đó, không phải là Rầm. Bố vệ cúp máy, ném điện thoại lên giường. Thằng chó chết. Tao đối xử với nó không tệ, vậy mà nó dám. Mẹ vệ xoa dịu chồng, rồi quay sang Bắc Tuyền, ánh mắt đầy hy vọng. Bắc Tuyền, cậu có cách nào chữa cho ông ấy không? Bắc Tuyền mỉm cười. Cháu có một người bạn rất giỏi về thảo dược, anh ấy chắc chắn sẽ biết cách, thật sao? Vậy có thể mời anh ấy đến ngay bây giờ không? Cả bố mẹ vệ đồng thanh hỏi, không vội. Bắc Tuyền từ tốn đáp. Trước khi chữa bệnh, chúng ta cần phải tìm ra ai đứng sau mọi chuyện này ngoài hiên, tiếng gió rít từng hồi như tiếng thở dài của bóng đêm. Bức tranh lụa của vệ gia, sau bao năm che đậy, cuối cùng cũng dần hé lộ những mảng màu đen tối, tiếng thở dốc nặng nhọc của bố vệ vang vọng trong căn phòng nhỏ. Lông vàng trên mặt ông dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa rời đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Câu hỏi gằn từng tiếng, mang theo sự bất lực tột cùng. Ngoài kia, cơn mưa đầu mùa trút xuống xối xả, gió rít từng hồi như sát muối vào vết thương lòng. Tôi siết chặt tay vệ Phục Uyên, cảm nhận được sự run rẩy của anh. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi thì thầm, nhưng chính tôi cũng không chắc chắn. Mấy ngày trước, khi bố vệ tìm đến tôi, gương mặt tiều tụy, giọng nói lạc đi vì sợ hãi, tôi đã biết có chuyện chẳng lành. Căn bệnh là quái ác kia không đơn thuần là một tai nạn. Có kẻ muốn hãm hại chú, tôi khẳng định, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của ông. Và việc chữa bệnh chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta, tôi nhớ lại khoảnh khắc bố mẹ vệ mở to mắt, kinh ngạc tột độ khi nghe tôi vạch trần âm mưu. Đánh rắn phải đánh dập đầu, thả hổ về rừng ắt mang họa, tôi nhấn mạnh từng chữ, trước khi tìm cách chữa bệnh, chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau và khiến hắn trả giá, và giờ đây, chúng tôi đang ở đây, trong căn phòng nhỏ chật hẹp, theo dõi từng hành động của gã đạo sĩ giả nhân giả nghĩa trên màn hình. Chiếc camera giấu kín ghi lại khoảnh khắc hắn lén lút giở trò, gieo rắc tà thuật vào chính ngôi nhà mà hắn được tin tưởng, hắn giấu cái gì ở đó. Vệ Phục Nguyên thì thầm, đôi mắt dán chặt vào màn hình, tôi lắc đầu, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. Không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã bắt được hắn tại trận. Giờ thì hãy để hắn tự chui đầu vào rọ, cơn mưa vẫn không ngớt, tiếng sấm rền vang như báo hiệu một cơn giông bão sắp ập đến. Tôi biết, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu. Nhưng tôi cũng tin rằng, với sự tin tưởng và đồng lòng, chúng tôi sẽ chiến thắng. Bởi vì, đằng sau mỗi âm mưu đen tối, luôn có ánh sáng của sự thật và công lý chờ đợi. Chương 194, bóng tối trong ánh vàng tiếng thở dốc nặng nề phá tan màn đêm tĩnh mịch. Bố vệ run rẩy, ánh mắt dán chặt vào hình nộm giấy vô hồn trên giường. Đêm nay, căn phòng ngủ quen thuộc bỗng trở thành sân khấu của một vở kịch kinh dị mà ông là nhân vật chính bất đắc dĩ. Nhưng mọi chuyện đâu phải bắt đầu từ đây. Mi ngày trước, khi Bắc Tuyền, vị khách không mời mà đến, vén bức màn che đậy sự thật, gia đình họ Vệ mới bàng hoàng nhận ra mình đã sống trong một cái bẫy suốt 7 năm trời. Căn nhà của các vị đã bị động tay động chân, Bắc Tuyền nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự thật kinh hoàng. Anh dẫn họ đến trước cửa, chỉ vào hai đường nẹp gỗ màu vàng ống, thứ mà trước đây họ vẫn tự hào khoe với khách khứa, thứ này chính là cục mà đạo sĩ Vương đã bố trí. Vợ chồng ông Vệ cúi xuống, săm soi hai đường nẹp gỗ tinh xảo. Chúng chạy dọc theo sàn nhà, như hai con rắn vàng lặng lẽ trườn mình từ cửa chính đến chân cầu thang. Đạo sĩ Vương từng nói, đây là tiền tài trải đường, tài lộc dồi dào. Ai ngờ, đó lại là quỹ đạo dẫn lối cho những thế lực đen tối, chỉ hai đường nẹp gỗ mà có thể hại chết người sao? Bố Vệ lắp bắp, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Bắc Tuyền mỉm cười, dùng con dao nhỏ cậy một đoạn nẹp, bẻ gãy nó và lật mặt sau lên. Bố mẹ Vệ cùng lúc hít một hơi khí lạnh. Bên dưới lớp sơn trắng xám là những ký tự đen kỳ quái, những phù văn dành cho ma quỷ. Đây là một quỹ đạo, Bắc Tuyền giải thích, hai đường nẹp này tương đương với một đường mòn dành cho những thứ ô uế. Ánh mắt anh sắc lạnh, lướt qua khuôn mặt tái mét của vợ chồng ông Vệ. Hai bên lan can cầu thang của các vị cũng có lót trang trí tương tự hai đường nẹp này kéo dài cho tới tận phòng ngủ của các vị, đúng không? Căn phòng ngủ, nơi họ đã chia sẻ giấc mơ mỗi đêm, giờ đây lại trở thành điểm cuối của quỹ đạo, nơi những linh hồn tăm tối có thể tự do lui tới. Ý nghĩ đó khiến bố mẹ Về rụng rời chân tay ta. Bố Về gầm lên, cơn giận bùng nổ xua tan nỗi sợ hãi. Ông vớ lấy cây dù, định lao ra ngoài tìm đạo sĩ Vương tính sổ. Nhưng Vệ Phục Uyên đã kịp thời ngăn ông lại. Bố đừng kích động. Đánh hắn chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Bắc Tuyền gật đầu, cái quỹ đạo này chưa được sử dụng đâu. Cháu đoán, đạo sĩ Vương đã bố trí bùa chú ở cổng, ngăn ngoại quỷ xâm nhập, nhưng nếu không phải để dẫn dụ ma quỷ bên ngoài, thì quỹ đạo này dùng để làm gì? Bắc Tuyền nhếch mép, đạo sĩ Vương muốn đưa một vật đặc biệt vào phòng của các vị, vật gì? Bố Vệ rùng mình, không biết. Nhưng hắn muốn nuôi dưỡng một thứ gì đó mạnh mẽ và nguy hiểm, và các vị chính là vật tế. Ánh mắt vợ chồng ông Vệ giao nhau, kinh hãi tột độ. Những lời đồn thổi về tà thuật, về việc nuôi dưỡng những thế lực siêu nhiên để đổi lấy giàu sang, bỗng ngùa về. Họ đã nghe quá nhiều về những gia đình tan nát vì không thể kiểm soát những vật mà mình đã thỉnh về, vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ? Bố Vệ gần như cầu xin, dỡ bỏ quỹ đạo chỉ là giải pháp tạm thời. Đạo sĩ Vương đã nhắm vào các vị, chúng ta phải giải quyết triệt để vấn đề này. Thế là, kế hoạch được vạch ra. Camera giám sát được lắp đặt, người giấy được tạo ra, và vợ chồng ông Vệ phải diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt kẻ thù. Chiều ngày 4 tháng 10, đạo sĩ Vương xuất hiện. Bố mẹ Vệ giả vờ nhiệt tình, than thở về bệnh tật, cầu xin sự giúp đỡ. Đạo sĩ Vương vờ khiêm tốn, rồi lên lầu trừ tà. Trong phòng người giúp việc, bố mẹ Vệ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên theo dõi mọi hành động của hắn qua màn hình camera. Đạo sĩ Vương cậy gạch, giấu một thứ gì đó xuống sàn, rồi lén lấy trộm chai rượu thuốc. Sau khi hắn rời đi, Bắc Tuyền đặt một lá bùa dưới nệm, trải giường lại, và cùng Vệ Phục Uyên đặt người giấy lên giường. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần chờ đợi, Bắc Tuyền nói, nụ cười bí ẩn nở trên môi đêm xuống. Căn phòng ngủ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên ngoài, gió rít từng cơn, như tiếng than khóc của những linh hồn lạc lối. Đến 0 giờ 28 phút, một bóng người xuất hiện trước cổng. Đạo sĩ Vương, ẩn mình trong bóng tối, đang lén lút thực hiện những bước cuối cùng của kế hoạch tàn độc đến rồi. Vệ Phục Uyên hô lên, Bắc Tuyền lấy ra một gói giấy, rải bột trắng xung quanh ghế sofa, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Bất kể có chuyện gì xảy ra, xin chú gì hãy ở trong vòng này, đừng rời đi dù chỉ một bước. Bố mẹ Vệ gật đầu, trong lòng đầy lo lắng và tò mò. Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì? Bắc Tuyền lắc lắc lọ nước mắt trâu, cười hỏi, chú gì có muốn nhìn thử không? Tiếng bính chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch, đánh thức cả những ký ức kinh hoàng nhất đang ẩn sâu trong tâm trí tôi. Ánh sáng đỏ rực từ chiếc giường hất văng năm bóng ma quái dị. Chúng gào rú, vội vã tháo chạy, không còn màng đến lối đi quen thuộc, kẻ đâm sầm vào cửa sổ, người xuyên thẳng qua tường, biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng khoảnh khắc đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi nhớ như in cái đêm định mệnh ấy, khi mà sự tò mò đã đẩy bố mẹ tôi đến bờ vực của sự kinh hoàng. Mọi chuyện bắt đầu từ một lời đề nghị kỳ lạ của Bắc Tuyền, cậu thanh niên lạ mặt luôn miệng nói về những thứ siêu nhiên. Lần trước, chỉ vì chút tò mò mà cả nhà suýt mất mạng vì con nhện đen khổng lồ. Lần này, cậu ta lại khuyên dùng nước mắt trâu, thứ dung dịch quái quỷ mà cậu ta nói có thể mở ra cánh cửa đến thế giới bên kia. Thôi bỏ đi, đừng mà, mẹ tôi lắp bắp, nhưng ánh mắt bà lại phản bội lời nói, lấp lánh sự hiếu kỳ chết tiệt. Bố tôi, một người đàn ông mạnh mẽ, cũng dao động. Vậy vậy thử một chút thôi, được không? Bác Tuyền mỉm cười bí ẩn, rồi nhanh chóng nhỏ thứ dung dịch lên mắt bố mẹ tôi. Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, họ cứng đờ như tượng đá, hồi hộp chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, và nó đến, nhanh hơn tôi tưởng. Trước mắt tôi, cánh cửa phòng ngủ khép kín bỗng xuất hiện một bóng đen kỳ dị. Không phải một bàn chân, mà là một móng vuốt ghê rợn, nhỏ bé như của một đứa trẻ, nhưng những ngón chân lại dài ngoẵng, quắp lại như móng chim ác. Nó xuyên qua cánh cửa gỗ lim vững chắc, dẫm mạnh xuống sàn nhà, tiếng thét nghẹn ngào của mẹ tôi vang lên trong đầu, còn bố tôi thì tái mét mặt mày. Đáng lẽ không nên, ông lẩm bẩm, nhưng đã quá muộn, từ khe hở trên cánh cửa dần hiện ra hình hài một người lùn kỳ dị. Cao chưa đến mét rưỡi, thân hình gầy trơ xương, khẳng khiu đến đáng sợ, nhưng lại mang một cái bụng phình to như chữa vượt mặt. Cái bụng quái dị nảy lên theo từng bước đi, gieo rắc nỗi kinh tởm tột độ quỷ chết đói. Bắc Tuyền thì thầm, giọng cậu lạnh lão, rồi bóng đen thứ hai xuất hiện. Một gã khổng lồ cao hơn 2 mét, thân hình dị dạng với cổ, vai và chân dài quá mức. Cái miệng hắn há rộng hoác, chiếc lưỡi dài thường thượt thõng xuống tận ngực quỷ treo cổ. Bắc Tuyền tiếp tục, bố mẹ tôi ôm chặt lấy nhau, run rẩy như lá rụng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Nhưng tiếng răng va lập cập vào nhau đã tố cáo nỗi kinh hoàng tột độ của họ. Chưa hết đâu, Bắc Tuyền cảnh báo, và đúng như vậy, sau quỷ treo cổ, lần lượt xuất hiện bóng đen thứ ba, thứ tư và thứ năm. Một con quỷ béo phì, căng tròn như quả bóng sắp nổ tung. Một con quỷ cháy đen thối rữa, tro tàn rơi lả tả theo từng bước đi. Và một ông lão lưng còng, mình đầy mụn nhọt, bước đi siêu vẹo như sắp ngã quỵ, quỷ chết đuối, quỷ bị thiêu chết và quỷ bệnh. Bắc Tuyền đọc tên chúng, quá nhiều kha kha hơi dồn dập khiến bố mẹ tôi đạt đến giới hạn chịu đựng. Họ bình tĩnh một cách đáng sợ, nhìn năm con quỷ dừng lại trước chiếc giường, nơi họ ngủ mỗi đêm. Chúng như đang tìm kiếm, xác nhận điều gì đó. Rồi đột nhiên, chúng lao vào ông vệ đang nằm trên giường, tiếng xé giấy, tiếng tre vỡ giòn tan vang lên. Trong khoảnh khắc, người giấy bị cào xé, cắn xé tan tành. Dù chỉ là một hình nhân, cảnh tượng vẫn quá kinh hoàng, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Mẹ tôi gục đầu vào gối, không dám nhìn. Bố tôi cố gắng gượng, nhưng mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Trong đầu ông chỉ còn một ý nghĩ, nếu không có Bắc Tuyền ở đây, người bị phanh thây trên giường chính là ông. Và rồi, Bắc Tuyền ra tay, giải thoát chúng tôi khỏi cơn ác mộng. Chính tiếng bính chói tai ấy đã đánh dấu sự kết thúc của màn kịch kinh hoàng. Ánh sáng đỏ rực xua tan bóng tối, đẩy lùi những con quỷ gớm ghiếc. Nhưng dư âm của nó, nỗi sợ hãi và sự biết ơn vô bờ bến, vẫn còn ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay. Chương 195, người nhà. Tiếng thở dài não nề của ông vệ xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Hai vợ chồng già ngồi bất động trên chiếc sofa nhung, ánh mắt dán chặt vào đống hỗn độn trên chiếc giường king size. Mảnh giấy vụn, lông gà, hương tàn. Tất cả là tàn tích của một đêm kinh hoàng mà họ vừa trải qua. Mọi chuyện kết thúc thật rồi sao? Bà vệ run rẩy hỏi, giọng lạc đi vì sợ hãi. Bắc Tuyền, chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng vỗ lên tay bà. Đạo sĩ Vương sẽ không bao giờ làm phiền gia đình bác nữa. Một lá bùa an thần màu vàng kim khẽ lay động trong lòng bàn tay cậu về Phục Uyên, con trai họ, đứng cạnh Bắc Tuyền, vẫn còn mang chút hoài nghi. Nuôi tiểu quỷ hay kim thiềm thì còn hiểu, chứ mấy con quỷ dữ đó thì có tác dụng gì? Bắc Tuyền khẽ cười, nụ cười trấn an. Tác dụng của chúng lớn lắm đấy. Rồi cậu bắt đầu giải thích về một nhánh tà đạo ít người biết đến trong giới thiên sư, dịch quỷ. Những kẻ tu luyện dịch quỷ thu phục tinh mị, quỷ quái, dùng bùa chú biến chúng thành nô lệ, sai khiến làm việc. Quỷ yếu thì quét nhà, nấu cơm, quỷ mạnh thì khuân vác, bảo vệ, thậm chí gây bệnh, giết người. Nhưng những con quỷ mạnh thường là quỷ lệ chết oan, khó kiểm soát. Nuôi càng lâu, chúng càng hung bạo. Khi bị thoát ra, chúng sẽ phản vệ, lấy mạng chủ nhân, Bắc Tuyền nhấn mạnh. Đạo sĩ Vương biết điều đó, nên hắn mới dùng gia đình bác làm vật tế, gánh chịu tai ương thay hắn. Hóa ra, việc vợ chồng ông vệ tìm đến đạo sĩ Vương để trấn trạch cho căn biệt thự mới xây chỉ là một sự trùng hợp đáng sợ. Đạo sĩ Vương đang ấp ủ âm mưu thuần dưỡng quỷ dữ, và gia đình ông vệ vô tình trở thành con mồi hoàn hảo. Hắn tạo ra một quỷ đạo trong nhà họ, giấu một cơ quan sống dưới sàn phòng ngủ, để khi pháp lực suy yếu, hắn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu gia đình họ. Nghe đến đây, ông bà vệ rùng mình. Chiếc giường lớn, nơi lẽ ra phải là biểu tượng của hạnh phúc gia đình, giờ lại là hiện trường của một vụ thảm sát hụt. Tấm hình nhân thế mạng của ông vệ đã bị xé nát, chứng tỏ những con quỷ dữ khát máu kia có thể làm gì với một người sống, nhưng cậu chỉ đuổi chúng đi thôi mà. Chúng sẽ không quay lại chứ? Ông vệ lắp bắp hỏi, đôi mắt vẫn còn ánh lên nỗi kinh hoàng, đừng lo, Bắc Tuyền trấn an. Cháu đã giải trừ trói buộc của đạo sĩ Vương. Giờ thì chúng sẽ trở về với chủ nhân của mình, đòi lại những gì đã mất. Cậu nở một nụ cười bí ẩn, ngày hôm sau, vệ Phục Nguyên nằm dài trên giường, than thở, mệt chết mất. Hai ngày không được ngủ ngon giấc. Anh chỉ vào quần thâm dưới mắt, ra vẻ đáng thương, Bắc Tuyền ngồi xuống mép giường, trêu chọc, vệ thiếu gia hai ngày nay có làm gì đâu nhỉ? Rõ ràng là em, người con rể đến cửa này, đã lăn lộn thay cho cả nhà anh, vệ Phục Nguyên bật cười, kéo Bắc Tuyền vào lòng. Thật sự là nhờ có em, bố mẹ anh mới tai qua nạn khỏi. Cảm ơn em. Anh hôn nhẹ lên môi cậu Bắc Tuyền nhướng mày. Chỉ một nụ hôn là xong sao, vệ Phục Nguyên hiểu ý ngay lập tức. Anh trao cho Bắc Tuyền một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, siết chặt lấy cậu, thì thầm, đại ân không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp sáng hôm đó, hai người hiếm hoi được ngủ nướng đến tận 10 giờ. Tiếng chung điện thoại của vệ Phục Nguyên phá tan sự yên bình. Là Điền Gia Tân, cậu bé thần đồng tinh thông thảo dược học mà Bắc Tuyền đã nhờ giúp bố vệ loại bỏ đám lông vàng quái dị tôi ở cổng khu nhà các cậu rồi. Bảo vệ không cho vào, còn đòi gọi cảnh sát. Tiếng cậu bé lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia, vệ Phục Nguyên giật mình. Chết tiệt, tối qua vui quá, quên bén mất vụ này, khi vệ Phục Nguyên dẫn Điền Gia Tân vào nhà, vợ chồng ông vệ nhiệt tình chào đón cao nhân nhí. Sau khi trải qua những chuyện kinh dị, họ chẳng còn lại gì những điều kỳ quái theo hướng dẫn của Điền Gia Tân. Bố vệ uống bát nước thuốc đắng ngắt rồi dùng nó để rửa mặt và ngâm tay. Chẳng mấy chốc, da mặt và da tay ông bắt đầu ngứa ngáy dữ dội. Ông không thể kìm được mà gãi, và kỳ diệu thay, những sợi lông vàng rụng xuống lạ tả nửa giờ sau, ông vệ bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đã trở lại vẻ điển trai vốn có, chỉ còn lại làn da ửng đỏ vì bị chà xát. Mẹ vệ reo lên sung sướng, ôm chầm lấy chồng, nước mắt giàn giụa. Ác mộng đã kết thúc, sau những giây phút phấn khích, họ mới nhớ ra sự hiện diện của hai người lớn và một cậu bé. Ông vệ pha trà đại hồng bào Vũ Di Sơn, loại trà yêu thích của mình, mời mọi người thưởng thức à, sáng nay tôi nhận được điện thoại của một người bạn cũ, ông vệ nói, giọng đầy phấn khởi. Tên đạo sĩ Vương kia bị xuất huyết não. Bác sĩ nói dù có cứu được thì cũng chỉ sống đời thực vật. Ông nhìn Bắc Tuyền, dò hỏi, chắc không phải tự nhiên mà hắn bị như vậy, đúng không? Đúng vậy, đó là phản phệ, Bắc Tuyền cười đáp. Sự trả thù của những con quỷ dữ sau khi thoát khỏi trói buộc, ông vệ thở phào nhẹ nhõm. Đạo sĩ Vương đã phải trả giá cho những việc mình làm. Nhưng Bắc Tuyền vẫn nhắc nhở, quỷ đạo trong nhà các bác vẫn còn đó. Nếu không muốn những linh hồn vất vưởng chạy vào nhà chơi, thì phải tháo dỡ nó đi càng sớm càng tốt. Và pháp khí hắn giấu dưới sàn nhà cũng cần phải xử lý cẩn thận. Tốt nhất là nên sửa sang lại toàn bộ căn nhà, ông vệ gật đầu lia lịa. Đúng, đúng. Phải sửa lại. Ông nhìn con trai rồi lại nhìn Bắc Tuyền. Bắc Tuyền à. Chú nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là người nhà đáng tin cậy nhất. Khi sửa sang nhà cửa, cậu có thể phụ trách, xem phong thủy giúp chúng tôi được không? Vệ Phục Nguyên nghe vậy thì giật mình, nhéo tay Bắc Tuyền dưới bàn. Người nhà. Cuối cùng bố anh cũng thừa nhận em là người nhà của vệ gia. Anh sung sướng đến mức muốn nhảy cẩn lên, Bắc Tuyền siết chặt tay Vệ Phục Nguyên, mỉm cười. Rất sẵn lòng, vào một ngày đẹp trời, một chiếc xe tải chuyển đồ dừng trước một tòa nhà thương mại lớn. Hôm nay là ngày công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên chuyển đến địa chỉ mới, từ khi Bắc Tuyền giúp bố mẹ về thoát khỏi kiếp nạn, họ đã hoàn toàn chấp nhận cậu, không còn giận dỗi hay cấm cản Vệ Phục Nguyên qua lại với cậu nữa. Vệ Phục Nguyên đường hoàng trở về nhà, thẻ tín dụng bị đóng băng cũng được hồi sinh, còn có thêm một khoản sinh hoạt phí không nhỏ, có tiền, Vệ Phục Nguyên muốn phiêu. Nhưng sự phiêu của anh không phải là ăn chơi trác táng, mà là tiêu tiền cho vợ. Anh góp cổ phần vào Tam Đồ Xuyên, trở thành đại kim chủ của người yêu. Anh cũng muốn Tam Đồ Xuyên chuyển đến một nơi khang trang hơn, xứng tầm hơn, Bắc Tuyền chỉ nhún vai hỏi, vậy chúng ta ở đâu? Vệ Phục Nguyên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Anh đã tìm được một căn hộ cao cấp gần công ty mới, diện tích vừa đủ cho hai người. Nhà đã được trang hoàng đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở, còn Khương Nam Ngạn, Chu Lăng và Điền Gia Tân thì không cần lo lắng, Bắc Tuyền hiểu ra. Vệ Phục Nguyên muốn một thế giới chỉ có hai người, có thể dính lấy nhau cả ngày. Ban đầu, cậu không mấy hào hứng với việc chuyển nhà phiền phức. Nhưng Vệ Phục Nguyên rất kiên định. Mỗi tối, anh lại quấn lấy Bắc Tuyền, âu yếm, chăm sóc đến khi cậu mệt nhoài, rã rời. Sau đó, anh lại ôm cậu vào lòng, thổi gió bên tai, thổi đến khi Bắc Tuyền không chịu nổi nữa mà đồng ý, và thế là, chỉ sau một tuần, Vệ Phục Uyên đã hoàn tất thủ tục thuê nhà. Chương 196, Oan Hồn tầng 44 và bí mật căn nhà hẻm nhuyễn dương lạnh lẽo của thang máy vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát hắt lên gương mặt thất thần của tôi. Tầng 44. Cánh cửa địa ngục từ từ mở ra, và tôi, Trương Sơn, kẻ vừa chạm ngưỡng cửa 27, một kỹ sư kiến trúc tự tin, đang đứng trước vực thẳm kinh hoàng nhất cuộc đời, nhưng khoan, để tôi kể từ đầu. Mọi chuyện bắt đầu không phải từ con số 44 đáng nguyền rủa, mà từ sự tự mãn ngu ngốc của một gã trai độc thân luôn tự hào về bản thân. Tôi, Trương Sơn, tốt nghiệp đại học danh tiếng, công việc ổn định, thu nhập dư giả. Ngoại trừ việc cô đơn gặm nhấm mỗi đêm, tôi là niềm tự hào của dòng họ, là con nhà người ta kiểu mẫu trong mọi buổi tụ họp. Vậy mà, chỉ vì một phút yếu lòng trước nhan sắc, tôi đã tự đẩy mình vào cơn ác mộng này, nơi tôi làm việc là một tòa nhà văn phòng xa hoa ở khu Phụng Hưng Thành. 52 tầng lầu, công ty tôi an cư tại tầng 45. Cuộc sống công sở vốn dĩ là những chuỗi ngày 996 mệt mỏi, thậm chí 007 cũng chẳng hiếm hoi. Nhưng điều khiến tôi bất an không phải là guồng quay công việc khắc nghiệt, mà là lời đồn rùng rợn về tầng tử vong tầng 44. Ai làm việc ở đây lâu năm cũng từng nghe kể về câu chuyện công nhân mất tích năm xưa. Gã thanh niên nọ, trong đêm sinh nhật thứ 24, sau chầu nhậu cùng đồng nghiệp, đã biến mất không dấu vết. Mãi sau này, một kẻ say rượu thú nhận đã gờ tê nghi, giấu xác gã vào bức tường tầng 44, biến nơi đó thành mồ chôn vĩnh hằng, nơi oan hồn gã công nhân xấu số nhìn chằm chằm vào thế gian. Chuyện thật giả khó phân, nhưng tầng 44 quả thực quỷ dị. Các công ty đến rồi đi chóng vánh, không ai trụ được quá 3 tháng. 2 tháng trước, một công ty quảng bá mang tên Tam Đồ Xuyên Dũng cảm chuyển đến, khiến tầng 44 càng thêm bí ẩn, những lời đồn thổi về tầng tử vong lan nhanh như virus trong văn phòng. Nút bấm số 44 biến mất một cách kỳ lạ, thang máy nhảy cốc từ 43 lên 45. Dì Lao Công lạc lối trong hành lang tầng 44 như quỷ ám. Camera an ninh liên tục trục trặc, đặc biệt là ở tầng 44, rồi tự động hồi sinh sau vài phút. Bảo vệ tòa nhà cũng lảng tránh tuần tra tầng 44 vào ban đêm, và tối qua, đến lượt tôi trải nghiệm cơn ác mộng ấy. Quay lại công ty lấy chìa khóa, tôi gặp một tuyệt thế giai nhân. Mái tóc đen dài, da trắng như tuyết, vóc dáng thanh tú nàng đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Tim tôi loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, thang máy đến, nàng bước vào, tôi ngơ ngác theo sau. Chị đi tầng mấy? Tôi hỏi. Tầng 44, cảm ơn, nàng đáp. Tôi, kẻ si tình ngu ngốc, vội vàng ấn nút 44, thang máy chậm chậm đi lên. Lúc này, tôi mới chợt bừng tỉnh. Nút 44 đã biến mất từ lâu. Tại sao nó lại xuất hiện? Hóa ra, người đẹp tuyệt trần sau lưng tôi là quỷ dữ, thang máy dừng lại. Cửa mở ra. Một mỹ nhân khác đứng đó, dung mạo giống hệt người bên cạnh tôi. Nàng mỉm cười, cất giọng ma mị, cô đến rồi và tôi ngất xỉu. Chắc chắn đó là nữ quỷ. Bằng không sao có thể phân thân. Tôi là Trương Sơn, và tôi thề rằng câu chuyện này là thật. Lời đồn về tầng tử vong và công ty Tam Đồ Xuyên lan truyền nhanh chóng, trở thành truyền thuyết đô thị nổi tiếng. Vệ Phục Uyên, ông chủ của Tam Đồ Xuyên, suýt sặc trà khi đọc được bài viết giật gân về tầng tử vong trên một tài khoản WeChat huyền học. Thì ra, việc Vệ Phục Uyên chọn tầng 44 làm địa điểm cho công ty chỉ đơn giản là vì giá thuê rẻ. Anh ta nghĩ rằng, Tam Đồ Xuyên không phải là một công ty bình thường, quỷ đỏ nào mạnh hơn được những kẻ không phải người bình thường trong công ty anh ta. Nếu có gì đó không sạch sẽ, thì anh ta sẽ tiện tay quét dọn miễn phí. Vệ Phục Uyên còn tự tin rằng, với số tài sản kếch xù của mình, anh có thể vung tiền như rác. Tuy nhiên, anh đã không ngờ rằng Tam Đồ Xuyên không phù hợp để đặt trong một tòa nhà thương mại đông người qua lại. Được rồi, đừng nóng vội, Bắc Tuyền, người yêu của Vệ Phục Uyên, nhẹ nhàng vỗ lưng anh khi anh sặc nước. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chuyển ra khỏi tòa nhà văn phòng này thôi, Vệ Phục Uyên u oán nhìn Bắc Tuyền. Những trận pháp mà em đã bố trí trong tòa nhà văn phòng, không thể dỡ bỏ sao? Bắc Tuyền cười lạnh. Vậy anh nghĩ, những bảo vệ, gác cổng và camera đó, có hữu dụng với em không? Rồi anh hỏi tiếp, nếu lại xuất hiện một, hai a tụng nào đó thèm muốn quỷ khỏe, bảo vệ, gác cổng và camera có thể ngăn được hắn không? Vệ Phục Uyên im lặng. Anh biết Bắc Tuyền nói đúng, hơn nữa, nếu bây giờ dỡ bỏ trận pháp, Tam Đồ Xuyên của chúng ta e rằng sẽ rất nhanh bị những người hiểu chuyện giẫm nát ngưỡng cửa. Yên tâm đi, Căn nhà ọp ẹp trong con hẻm đó, em vẫn còn giữ. Bắc Tuyền ôm vai về Phục Uyên, hôn lên má anh. Tuần sau, chúng ta chuyển về thôi. Ngày ngày 8 tháng 11, một ngày mưa lạnh lão, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang ngồi trong quán cà phê, chờ đợi Mang Bách Kiềm, một khách hàng cũ. Mang Bách Kiềm không hề biết rằng Bắc Tuyền đã từng mạo danh anh ta để giải quyết những kẻ muốn kéo dài mạng sống bằng những người con nuôi. Tuy nhiên, Mang Bách Kiềm có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén. Anh ta luôn coi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên là ân nhân cứu mạng và muốn nhờ họ giúp một chuyện. Đây là Lưu Phàm, bạn của tôi, Mang Bách Kiềm giới thiệu. Lưu Phàm là một phú nhị đại, ủy thác Mang Bách Kiềm xử lý một vụ kiện bồi thường ô. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên tỏ ra hứng thú. Câu chuyện về vụ kiện bồi thường này sẽ đưa họ đến đâu? Tiếng khóc xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bệnh viện, hòa lẫn trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lưu Phàm ôm chặt đầu, gục xuống chiếc bàn lạnh lão. Ma. Tổ Trạch nhà tôi có ma thật rồi, mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm dỗ tổ bão bùng. Anh nhớ như in cái cách cây xà nhà mục rũng đổ sập, kéo theo một phần mái từ đường xuống. Bố anh, một người đàn ông cả đời bôn ba nơi phố thị, nhưng lòng luôn hướng về quê hương, quyết định trùng tu lại từ đường dòng họ. Ai ngờ, đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng. Lưu Phàm ngẩn mặt, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Ba tháng trước, anh còn là một gã công tử bột vô lo vô nghĩ, nay lại phải cầu cạnh đến những người vốn chỉ quen biết qua loa. Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại câu chuyện, cái câu chuyện mà anh ngỡ chỉ có trong phim kinh dị. Quê anh, một ngôi làng nhỏ xíu nằm khuất sâu trong vùng núi phía bắc tỉnh Tê, bố anh, từ một cậu bé chân đất đã vươn lên thành một ông chủ chuỗi nhà hàng ăn nhanh nổi tiếng. Dù giàu có, ông vẫn giữ nếp về quê cúng bái tổ tiên mỗi năm. Tết Trung Nguyên vừa rồi, hai cha con cùng nhau về quê, nào ngờ lại gặp sự cố. Sau sự cố sập nhà, bố anh đã mời thầy phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt để khởi công xây lại từ đường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến cái đêm định mệnh ấy. Bốn công nhân được thuê trông coi công trình qua đêm, sáng hôm sau, cả bốn người đều hóa điên. Họ gào thét, đập phá, ánh mắt vô hồn như nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, từ đó, những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra. Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, nhưng khi mở ra, trước mặt chỉ là một khoảng không tối đen như mực. Tiếng hát ai oán vang vẳng bên tai, rợn người đến tận xương tủy. Rồi những con gà, con vịt chết không rõ nguyên nhân, máu me bê bết xuất hiện trong sân, nhưng đỉnh điểm là cái đêm bố anh bị đẩy xuống sông. Hôm đó, bố anh về muộn, khi đi qua cây cầu đầu làng, ông nghe thấy tiếng gọi tên mình. Quay lại, ông thấy những người thân đã khuất, đứng lấp ló dưới ánh trăng mờ ảo, vẫy tay gọi ông. Rồi một bàn tay vô hình đẩy ông xuống dòng sông lạnh giá. May mắn là sông cạn, nhưng cú ngã và đêm lạnh đã khiến ông phải nhập viện vì viêm phổi. Tôi không thể để yên được. Lưu Phàm nghiến răng, nắm đấm đập mạnh xuống bàn. Dù là ma quỷ hay cái gì đi nữa, tôi cũng phải tìm ra nó và trả thù. Anh nhìn Bắc Tuyền với ánh mắt cầu khẩn. Xin cậu, hãy giúp tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, Bắc Tuyền im lặng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Vệ Phục Uyên đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, chờ đợi quyết định của người bạn thân. Bỗng Mang Bách Kiềm lên tiếng, giọng nói trầm ấm. Đầy tin tưởng, Bắc Tuyền tiên sinh, tôi tin rằng cậu chính là người thích hợp nhất để giải quyết chuyện này. Bắc Tuyền khẽ nhếch môi. Anh nhìn Mang Bách Kiềm, rồi lại nhìn Lưu Phàm, trong đầu đã có quyết định. Được, tôi nhận lời. Nhưng tôi có một điều kiện. Lưu Phàm vội vàng gật đầu. Chỉ cần cậu giúp được gia đình tôi, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Tôi không cần tiền của anh, Bắc Tuyền nói, giọng điệu thản nhiên như không. Nhưng sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi muốn tùy ý lấy đi một món đồ trong từ đường nhà anh. Lưu Phàm sững sờ. Yêu cầu này vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nhưng nghĩ đến sự an nguy của gia đình, anh cắn răng đồng ý. Được. Chỉ cần cậu giúp tôi, món đồ gì cũng được. Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên căng thẳng. Tiếng khóc vẫn vang vọng đâu đó, nhưng trong ánh mắt của Bắc Tuyền đã lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh biết, phía sau câu chuyện này còn ẩn chứa những điều mà Lưu Phàm chưa hề biết tới. Và anh, Bắc Tuyền, sẽ là người vén bức màn bí ẩn ấy. Chương 197, đêm kinh hoàng ở từ đường thét xé tan màn đêm tĩnh mịch. Sâu. Sâu. Toàn là sâu. Vệ Phục Uyên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác kinh tởm vẫn còn ám ảnh, da thịt run rẩy như thể hàng vạn con sâu đang bò lúc nhúc bên dưới. Anh vừa trải qua điều gì vậy? Mọi chuyện bắt đầu khi Lưu Phàm, một gã chủ thầu xây dựng giàu có nhưng mặt mày phờ phạc, tìm đến Bắc Tuyền một pháp sư trẻ tuổi nổi tiếng với khả năng giải quyết những vụ việc kỳ quái. Bốn công nhân của Lưu Phàm đã phát điên sau một đêm trông coi từ đường của gia tộc. Bệnh viện bó tay, gia đình hoảng loạn, và lời đồn đại về một thế lực tà ác bao trùm lên khu đất cổ kính đại sư Bắc Tuyền, Lưu Phàm lo lắng nói trên đường đến bệnh viện, giọng run rẩy, bọn họ không còn nhận ra ai nữa. Ngay cả vợ con cũng không biết, miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa. Tuyền chỉ cười, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn về Phục Uyên, người yêu kim trợ thủ bất đắc dĩ của mình. Anh biết rõ, Bắc Tuyền lại sắp giở trò. Chắc chắn cậu ta sẽ bắt anh ngất xỉu rồi nhập vào một trong những người điên để xem họ đã trải qua những gì. Về Phục Uyên thở dài, bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã quá quen với những trò quái đản của Bắc Tuyền. Nhưng biết sao được, trái tim anh đã trao cho con người đầy ma lực này rồi. Tại bệnh viện, bốn bệnh nhân đáng thương ngồi thu lu trên giường, ánh mắt vô hồn hướng về phía tường. Họ không phản ứng với bất kỳ kích thích nào, dường như đã hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài. Bắc Tuyền không dây dưa, cậu vỗ nhẹ vào gáy Vệ Phục Uyên. Trước khi kịp phản ứng, Vệ Phục Uyên đã thấy mình rơi vào một vực thẳm đen tối, rồi đột nhiên, anh ở trong một căn phòng nhỏ, ẩm thấp, ánh đèn vàng vọt hắt lên những vách gỗ ọp ẹp. Mùi lẩu cây nồng xộc thẳng vào mũi. Bốn người đàn ông đang ngồi quanh một nồi lẩu điện sôi sùng sục, gấp thức ăn một cách ngon lành. Tiếng cười nói rôm rã, những câu chuyện đời thường được chia sẻ. Vệ Phục Uyên cố gắng tìm kiếm điều bất thường. Nhưng tất cả chỉ là một bữa ăn bình dị của những người lao động sau một ngày dài vất vả. Rồi, một tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian. Một người đàn ông áo vàng ném mạnh bát xuống đất, mặt tái mét. Sâu. Trong bát có sâu, những người khác chế nhạo, cho rằng anh ta chỉ là làm quá. Nhưng khi Vệ Phục Uyên nhìn kỹ hơn, anh rùng mình. Những cọng miếng dai dai kia thực chất là những con cuốn chiếu lúc nhúc, những lát thịt thơm ngon lại là những con sâu bọ gớm ghiếc. Những tiếng la hét vang lên, sự kinh hoàng lan tỏa như dịch bệnh. Bốn người đàn ông vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi căn phòng. Nhưng cánh cửa dường như bị yểm bùa, không ai có thể mở được, và rồi, điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Nắp nồi lẩu bật tung, một dòng thác sâu bọ trào ra, bao phủ lấy họ. Rớt, dán, bọ hung, dùng đất tất cả những sinh vật gớm ghiếc nhất chui rút vào quần áo, bò lên da thịt, xâm nhập vào tai, mũi, miệng. Mắt Phục Uyên bật dậy, ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng xua đuổi cảm giác kinh tởm. Anh hiểu rồi, không ai có thể chịu đựng được cảnh tượng đó mà không phát điên, thật sự quá tà môn. Anh run rẩy nói với Bắc Tuyền, em thấy sâu. Rất nhiều sâu. Ngày hôm sau, chiếc xe của Lưu Phàm lăn bánh về vùng quê hẻo lánh. Trời nhá nhem tối, những ánh mắt tò mò và dò xét của dân làng đổ dồn về phía họ. Ai cũng biết chuyện chẳng lành đã xảy ra ở từ đường nhà họ Lưu, xem ra chuyện nhà anh cả làng đều biết rồi nhỉ, Bắc Tuyền nói, giọng trầm ngâm. Lưu Phàm thở dài, bây giờ đến người dám đến trong nhà cũng không tìm được. Đại sư Bắc Tuyền, Lưu Phàm ngập ngừng hỏi, tối nay ngài có định ở lại tổ trạch nhà tôi qua đêm không? Bắc Tuyền mỉm cười, tối nay chỉ cần tôi và tiểu vệ ở lại là được. Nhưng chúng tôi không ngủ ở tổ trạch, mà là muốn qua đêm ở từ đường cái gì? Lưu Phàm kinh hãi, qua đêm ở từ đường. Bắc Tuyền nhìn anh ta, ánh mắt kiên định. Đêm nay, họ sẽ đối mặt với nỗi kinh hoàng ẩn chứa trong ngôi từ đường cổ kính, nơi bóng tối và những con sâu bọ đang chờ đợi. Tiếng xì xào bàn tán của đám đông vọng lại, kéo Bắc Tuyền về thực tại. Ánh đèn điện trắng giả hắt lên khuôn mặt cậu, khiến nó càng thêm vẻ điềm tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt xung quanh. Biểu diễn ư? Cậu thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên. Rồi mọi người sẽ thấy, màn kịch này còn hay hơn cả tuồng chèo. Nhưng ít ai biết rằng, vài giờ trước, Lưu Phàm đã nhăn nhó đến mức trán hằn sâu thành rãnh. Cao nhân mà mang bách kiềm tiến cử rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay không? Nếu hàng giỏm này không giải quyết được chuyện quái dị ở từ đường, lại còn hại thêm vài mạng người thì sao? Trong cơn lo lắng, Lưu Phàm cố vất vát, thầy từ đường tan hoang hết cả rồi, gạch ngói vỡ vụn, không ở được đâu. Hay là thầy với anh về cứ tạm ở nhà lớn đi? Bắc Tuyền chỉ cười, giọng điềm đạm, không sao, cái phòng ván mà mấy người thợ gặp chuyện ấy, chắc vẫn còn. Đêm nay chúng tôi ngủ ở đó, chiếc xe dừng lại trước tổ trạch nhà họ Lưu. Ngôi nhà bốn tầng đồ sộ, biểu tượng cho sự giàu có của gia đình, giờ đây lại tối om, lạnh lẽo. Lưu Phàm lúng túng mở cổng, giọng đầy xấu hổ, tại quấy quá, không ai dám ở bố tôi, rồi cả công nhân, bảo mẫu, bảo vệ đều dọn đi hết rồi. Hơn nửa tháng nay không có ai ở đây, tiếng mở cổng thu hút sự chú ý của hàng xóm. Một dì béo tốt đứng tựa cửa, cất giọng chế giễu, Ôi chà, Lưu Phàm gan nhỉ. Còn dám mò về. Không sợ mai cũng hóa đi ngà, Lưu Phàm giận tím mặt, định cãi lại thì Bắc Tuyền cất tiếng, khoan đã. Mọi người muốn xem thì cứ để họ xem. Cậu bước lên phía trước, chắp tay vòng quanh, Bần Đạo nhận lời cậu Lưu, đêm nay sẽ lập đàn cúng tế, trừ tà diệt quái cho nhà họ Lưu. Bà con ai có hứng thú thì cứ đến xem, Lưu Phàm ngớ người. Lập đàn cúng bái. Chuyện này là thế nào? Sao hắn không hề nghe thấy gì hết, Vệ Phục Uyên đứng bên cạnh chỉ khẽ liếc nhìn người yêu, trong lòng thầm bật cười. Cứ hễ Bắc Tuyền bày ra cái vẻ đạo mạo, cao siêu là y như rằng lại có trò hố người. Không hiểu sao, anh lại thấy có chút mong chờ sau khi tự quyết định sẽ lập đàn cúng bái, Bắc Tuyền kéo Vệ Phục Uyên vào một căn phòng trống, đẩy anh vào trong. Rốt cuộc em muốn làm gì? Vệ Phục Uyên hỏi, thì lập đàn cúng bái chứ sao? Bắc Tuyền vừa nói vừa mở chiếc vali đen, lục lọi bên trong, em nói thật đấy à, đương nhiên. Cậu ném ra hai bộ đạo bào màu xám đậm, hai đôi giày vải đế mềm và hai bộ tóc giả búi tó hình mũi trâu, Vệ Phục Uyên trợn tròn mắt. Đừng bảo anh là hai chúng ta phải mặc cái này đấy nhé, Bắc Tuyền cười tít mắt, không ngần ngại kéo khóa áo khoác của Vệ Phục Uyên, đã diễn thì phải diễn cho trót chứ. Không khoa trương một chút, làm sao người ta tin được, diễn trò. Người ta là ai? Vệ Phục Uyên giữ tay Bắc Tuyền, nhíu mày hỏi. Bắc Tuyền ghé sát tai anh, thì thầm kế hoạch của mình thứ ba, 8 giờ 42 phút tối. Lưu Phàm làm theo lời Bắc Tuyền, bật hết đèn trong ngoài nhà, còn mượn thêm hai chiếc đèn công trình từ ủy ban thôn, đặt trong sân. Cả ngôi nhà sáng rực như ban ngày, thu hút sự chú ý của toàn bộ dân làng. Ai nấy đều tò mò về hai vị đạo trưởng và nghi thức trừ ma, nên sau bữa tối, họ lũ lượt kéo đến xem náo nhiệt, đứng chật kín cả sân và xung quanh hàng rào và giờ đây, Bắc Tuyền đứng giữa ánh đèn, nhìn đám đông đang xôn xao. Màn kịch chính thức bắt đầu. Chương 198, phiên ngoại 15-16 anh yêu. Anh yêu, tỉnh lại đi, giọng nói ấy, tha thiết như rót mật vào tai, lay gọi từ trong mộng mị. Ký ức mờ hồ trôi về, cái đêm định mệnh ở chúng sinh trì, tiếng gọi ấy, cái bóng ấy, đều in sâu vào tâm trí Vệ Phục Uyên. Nhưng sao giờ lại bừng mắt, Vệ Phục Uyên choáng váng. Trước mắt anh, không phải cảnh tượng quen thuộc, mà là Bắc Tuyền, người anh yêu, đang nghiêng người về phía anh, ánh mắt long lanh trong ánh đèn mờ ảo. Chiếc áo sơ mi hé mở, để lộ làn da trắng ngần, quyến rũ đến chết người. Anh tỉnh rồi, Bắc Tuyền khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Anh chìa tay ra, giọng nói khàn khàn, dịu dàng như cơn gió xuân, đến đây đi theo em, cám dỗ ngọt ngào lan tỏa trong căn phòng bẩn thỉu. Vệ Phục Uyên như kẻ mộng du, đưa tay đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Bắc Tuyền. Từng ngón tay đan xen, da thịt chạm vào da thịt, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Lại đây, Bắc Tuyền nắm tay anh, từng bước kéo anh về phía trước. Căn phòng đổ nát, chiếc giường ọp ẹp, tất cả như tan biến. Chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm của Bắc Tuyền, như có thể cuốn trôi mọi thứ. Sắp đến rồi, biết Tuyền siết chặt tay anh, khẽ liếm môi, giọng nói thì thầm, chờ đến nơi. Em sẽ để anh tùy ý, được không? Vệ Phục Uyên như bị thôi miên, gật đầu tiến đến trước khung cửa sổ, Bắc Tuyền nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Anh đứng đó, vẫy tay với Vệ Phục Uyên, đôi môi nở nụ cười mê hoặc, ra ngoài nào, đi tìm nơi tốt. Nhưng, khoảnh khắc kế tiếp, mọi thứ đảo lộn, Vệ Phục Uyên bất ngờ dùng sức, kéo Bắc Tuyền lại. Bàn tay anh siết chặt cổ người yêu, khóa chặt bằng thế và lóc chuẩn mực ư. Ục ục, tiếng kêu của Bắc Tuyền bị nghẹn lại rồi, thân ảnh mềm mại trong tay anh tan biến. Thay vào đó, một bóng dáng màu vàng sẫm, thoát ẩn thoát hiện, cố gắng thoát ra khỏi cửa sổ. Vệ Phục Uyên theo bản năng, tóm lấy nó, bắt được rồi. Anh ném mạnh con vật xuống nền nhà, làm tốt lắm. Bắc Tuyền từ từ đứng dậy, bước đến bên cạnh Vệ Phục Uyên. Cậu cúi xuống, nhìn con vật bị bắt, đó là một con chồn vàng, em đã đoán, không phải hồ ly tinh thì cũng là chồn. Bắc Tuyền cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh, chỉ có họ Hồ và họ Hoàng là giỏi ảo thuật nhất. Con chồn giãy dụa dưới áp lực công đức, không thể nhúc nhích, ngươi là thú tu đạo, lại dùng thuật pháp hại người. Bắc Tuyền cất giọng lạnh lùng, nhìn ra cửa sổ, mắt Vệ Phục Uyên mở lớn. Bên ngoài cửa sổ, không còn bầu trời đêm đầy sao, mà là một chiếc thòng lọng đang lơ lửng, sẵn sàng chờ đợi bà nội nó. Vệ Phục Uyên rùng mình. Nếu không có bùa chú và công đức, anh đã bị lừa đồ súc sinh. Vệ Phục Uyên tăng thêm lực, con chồn vàng run rẩy, sao lại độc ác đến vậy? Tiếng kêu cứu thảm thiết của con chồn vang vọng giữa đêm đen, xé toạc màn tĩnh mịch. Tha mạng! Hai vị cao nhân, tha mạng! Tiếng kêu đứt quãng, nghẹn ngào, như thể mạng sống mỏng manh sắp lìa khỏi thân xác, nhưng khoan, mọi chuyện đâu phải bắt đầu như vậy. Để tôi kể bạn nghe từ đầu câu chuyện này. Hôm đó, trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng yếu ớt hắt xuống khu rừng già. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, hai người vốn không ưa sự ồn ào, lại phải lặn lội đến nơi khỉ ho cò gáy này để giải quyết một vụ việc. Chuyện là, nhà họ Lưu, một gia tộc giàu có trong vùng, liên tục gặp chuyện chẳng lành. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng dần dà trở nên nghiêm trọng hơn, khiến gia chủ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tìm đủ thầy cúng, mời đủ pháp sư, cuối cùng họ tìm đến Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, hai người được đồn đại là có khả năng trừ tà, diệt yêu và rồi, sau nhiều ngày tìm kiếm, họ tóm được con chồn. Một con chồn tu luyện thành tinh, dám cả gan dùng tà thuật để quấy phá dân lành, lúc này, Vệ Phục Uyên đang đè chặt con chồn xuống đất. Khuôn mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao. Con chồn vốn đã không thể cử động, nay lại bị đè ép đến nghẹt thở, cảm giác như lục phủ ngũ tạng sắp trào ra khỏi cổ họng. Nó vùng vẫy, giãy giụa, cái đuôi to quẩy mạnh, tạo nên những âm thanh bạch bạch đáng thương. Bắc Tuyền đứng bên cạnh, khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. Thả lỏng một chút, đừng thật sự bóp chết nó, cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự uy hiếp tột độ. Dù sao nó vẫn chưa khai báo đâu, Vệ Phục Uyên nghe vậy, nới lỏng tay một chút. Con chồn chớp lấy cơ hội, rướn cổ lên, há to miệng thở dốc, cố gắng giành giật từng chút không khí quý giá, sau khi thở được vài hơi, nó mới lắp bắp van xin. Bắc Tuyền vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói thì lạnh như băng giá. Theo quy tắc tu đạo của loài súc sinh, nếu dám, chương 199, bình minh trên phế tích 10 tháng 11, một buổi sáng thứ tư. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, người dân trong làng đã tấp nập tụ tập bên ngoài bức tường rào đổ nát của từ đường nhà họ Lưu. Họ ngóng chờ tin tức, hồi hộp không biết hai vị đạo trưởng tài giỏi đã qua đêm trong đó có an lành hay không. Lưu Phàm và anh tài xế cũng đã có mặt từ sớm, sau khi vội vã ngủ lại một khách sạn cách đó 30 cây số. Tối qua, cậu chủ Lưu trằn trọc không ngủ, đầu óc cứ quanh quẩn với nỗi lo sợ hai người kia gặp phải điều gì khuất tất trong từ đường. Dù đã được bạn học cũ đảm bảo, màn biến chim của Bắc Tuyền nhìn thì rất oai phong, nhưng chuyện nhà mình thì mình rõ. Gia tộc họ Lưu, từ trên xuống dưới, ai từng đặt chân đến cái tổ trạch này đều phải chịu đựng nỗi khổ quá quỷ, và đều bị ám ảnh bởi những điều kinh dị đã xảy ra. Trong lòng Lưu Phàm luôn tồn tại một nỗi bất an rằng hai vị đạo trưởng kia chỉ là hữu danh vô thực, nếu sơ suất, chẳng may bị con quỷ đó hãm hại thì sao? Danh tiếng của nhà họ Lưu trong làng giờ đã gắn liền với hai chữ tai ương. Nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, e rằng sau này họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà về quê hương. Làm ơn đi, Bắc Tuyền đại sư, phép trừ tà của anh phải có hiệu quả. Lưu Phàm cứ thế mà chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, lăn lộn trên chiếc giường đơn sơ. Mãi đến hơn 6 giờ sáng, anh ta mới giật mình, vội vàng gọi tài xế dậy. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thậm chí chẳng buồn ăn sáng, tranh thủ lúc đường xá còn thông thoáng, phóng thẳng về làng. Khi cả hai đến nơi, bên ngoài từ đường đã đông nghịt người. Ai nấy đều cố gắng ngó vào bên trong, nhưng chẳng ai dám bước chân vào cái sân đã tan hoang. Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xe của nhà họ Lưu, thúc giục họ mau chóng vào trong xem xét tình hình. Lưu Phàm cảm thấy chân mình như nhũn ra. Trên đường đi, anh còn sốt ruột đến mức chỉ muốn mọc cánh bay vút đến nơi. Vậy mà giờ đây, đứng ngay trước cổng, anh lại chùn bước. Lưu Phàm nuốt nước bọt đánh nhực một cái, ngẩng đầu nhìn ánh sáng ngày một rực rỡ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đặt tay lên cánh cổng gỗ, định đẩy mạnh thì kẽo kẹt, cánh cửa gỗ của căn phòng ván trong sân từ từ mở ra. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên lần lượt bước ra, ánh mắt thản nhiên, không hề có vẻ gì là mệt mỏi hay sợ hãi. Chào cậu Lưu, chào buổi sáng. Bắc Tuyền vừa nhìn thấy Lưu Phàm đã nở nụ cười, vẫy tay chào. Lưu Phàm ngơ ngác nhìn, các ngài không sao chứ? Tối qua tôi đã mời Nam Thiên Chu Tước Thần Quân diệt trừ tà ma ác quỷ rồi. Bắc Tuyền mỉm cười. Bây giờ, chúng tôi có thể tự tin nói rằng, nơi này đã được bình yên trở lại. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Lưu Phàm mở to mắt, vẫn còn chút khó tin. Thật, thật sao? Vậy thì tốt quá. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Uyên ra khỏi từ đường. Lưu Phàm để ý, Vệ Phục Uyên đang ôm một thứ gì đó như một cái lồng, bên ngoài phủ một tấm khăn trải giường. Không rõ bên trong là gì, cái lồng to thế này rõ ràng hôm qua anh ta còn chưa thấy. Bắc Tuyền tiến đến gần, hất cằm về phía nhà chính, cười đề nghị, ở đây đông người quá, vào trong nói chuyện nhé. Ba người, Lưu Phàm, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhanh chóng di chuyển vào nhà lớn. Tối qua hai người thật sự không gặp chuyện gì kỳ lạ sao? Vừa ổn định chỗ ngồi, Lưu Phàm đã vội vã hỏi han, không có tiếng động gì bất thường. Không ai gõ cửa hay gõ cửa sổ. Bên ngoài có người đi lại không? Những điều đó đều là những gì anh từng trải qua, để lại trong lòng anh một nỗi ám ảnh sâu sắc. Thực ra, tối qua đúng là có một vài chuyện. Bắc Tuyền cười. Nhưng chúng tôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Lưu Phàm ngơ ngác chớp mắt. Tối qua không phải các anh đã trừ quỷ rồi sao? Không, thực ra, màn thỉnh thần tối qua chỉ là một màn biểu diễn thôi. Bắc Tuyền trả lời một cách thẳng thắn. Mục đích là để ai đó xem, dụ rắn ra khỏi hang biểu diễn. Cho ai xem? Lưu Phàm càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ là người dân đang vây xem? Bắc Tuyền cười, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nhẹ vào cái lồng đang phủ khăn trải giường. Đương nhiên là cho nó xem, tôi cũng đang định hỏi các anh đây. Lưu Phàm gãi mũi, vội vàng hỏi tiếp, cái gì trong lồng này vậy? Sao lại có mùi nước tiểu hôi hôi thế? Vệ Phục Nguyên cúi người, giật phăng tấm khăn trải giường xuống a. Lưu Phàm hét lên. Sao lại là một con chồn? Đúng vậy, đó không phải là một cái lồng, mà là một chiếc lồng sắt lớn. Lưới sắt đang dày đặc, bên trên còn cuốn nhiều vòng chỉ đỏ, dán một lá bùa vàng, trong lồng là một con chồn lớn đang cuộn tròn, bộ dạng thê thảm. Lông nó sơ xác, thần sắc u ám, ôm lấy cái đuôi, đôi mắt nhỏ xíu hoảng sợ nhìn ba người bên ngoài lồng, cơ thể vẫn run rẩy, đương nhiên là chúng tôi bắt được rồi. Vệ Phục Uyên nói, lấy điện thoại ra, lướt hai cái, rồi đặt trước mặt Lưu Phàm. Những gì cần thẩm vấn, chúng tôi đều đã làm hết. Anh xem đi Lưu Phàm, anh thực sự không kịp phản ứng. Ý các anh là con chồn này là thủ phạm? Các anh còn thẩm vấn nó, trong đầu Lưu Phàm lúc này là một loạt những câu hỏi kiểu như, không thể nào, đây không phải là chuyện trong Lưu Trai, làm sao mà thẩm vấn một con giả thú? Dù các anh có biết tiếng chồn đi chăng nữa thì tôi cũng không hiểu, nhưng về Phục Nguyên mặc kệ, trực tiếp nhấn nút phát video. Sau đó, Lưu Phàm đã được chứng kiến một màn tra tấn khiến cho thế giới quan vốn đã sụp đổ của anh ta lại càng thêm tan nát. Hóa ra, con chồn này là một yêu quái sống trên ngọn núi phía sau, đã thành tinh được một thời gian. Dù ngôi làng và ngọn núi nó chiếm cứ không xa nhau, nhưng hai bên vẫn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng. Dân làng thậm chí còn không hề biết ngọn núi sau nhà mình lại có một vị thần ngự trị. Vấn đề là, con chồn này sắp đến kỳ kiếp. Nếu nó cứ ở lại ngọn núi, kết cục duy nhất là bị sét đánh thành tro. Nó tha thiết muốn tìm một nơi để trốn kiếp. Từ xưa đến nay, loài súc sinh tu đạo rất khó khăn, đặc biệt là ba lần kiếp sét, lần sau càng khó hơn lần trước. Thế là, lũ yêu tinh này đã tự nghĩ ra cách để tránh sét. Nguy hiểm nhất là dựa vào tu vi bản thân để chống đỡ. Tiếp theo là trốn vào hang núi, mộ phần, miếu hoang, nhưng tốt nhất là mượn nhân khí hoặc tìm một pháp khí đủ mạnh. Con chồn đã để mắt đến nhà họ Lưu. Chính xác hơn là cái xà nhà trong từ đường cũ, từ đường nhà họ Lưu đã có lịch sử hàng trăm năm. Cái xà nhà là một khúc gỗ hoàn chỉnh. Khi dựng xà nhà, người ta còn mời cao tăng đến khắc kinh văn. Trải qua bao nhiêu năm tháng, từ đường ngày ngày hương khói, nhà họ Lưu lại là gia tộc giàu có phúc báo lớn. Xà nhà ngày ngày được hương khói, lại có nhân khí, đã trở thành một bảo vật trấn trạch, có thể giúp Hoàng Đại Tiên tránh sét. Thế là con chồn đã rời khỏi núi rừng, ẩn mình trong từ đường nhà họ Lưu, ngày ngày sống trên xà nhà, chờ kiếp sét, nhưng ý người không bằng ý trời. Hoàng Đại Tiên không ngờ, kiếp sét chưa đến, mưa to đã đến trước, làm sập từ đường là yêu quái, dĩ nhiên nó không chết vì gặt ngói. Hơn nữa, xà nhà vẫn còn, không ảnh hưởng đến kế hoạch độ kiếp, nhưng, vào thời điểm quan trọng này, nhà họ Lưu lại quyết định trùng tu từ đường, phá bỏ hoàn toàn căn nhà đổ nát, xây một cái mới. Điều này phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của Hoàng Đại Tiên. Nó quanh quẩn trong sân mấy ngày, cho đến khi biết được kế hoạch của nhà họ Lưu, nó quyết định không thể ngồi chờ chết. 18. Vạch trần chân tướng Lưu Phàm. Đôi mắt anh ta dán chặt vào màn hình điện thoại của Vệ Phục Nguyên, không chớp. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của anh, khiến anh có cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ hoang đường. Mẹ ơi, mình đang thấy một con chồn biết nói. Não bộ của Lưu Phàm đã bị lấp đầy bởi những lời chửi rủa, đến mức không kịp kinh ngạc trước những điều kỳ lạ đã xảy ra trong nhà mình. Chuyện này không phải lồng tiếng đấy chứ? Nhưng đoạn video tra tấn của Vệ Phục Nguyên vẫn tiếp tục. Trong video, con chồn lông trắng bị trói bằng chỉ đỏ, bị Bắc Tuyền túng đuôi, dùng một cái gậy gõ vào đầu. Bắc Tuyền gõ không mạnh, nhưng mỗi cú gõ, con chồn lại như bị điện giật, phát ra tiếng kêu thảm thiết ngao ngao, bốn móng vuốt giãy giụa, trông rất đáng thương, nhưng những lời nó nói ra lại rất khó khiến người ta đồng cảm. Tôi lúc đó tôi bị ma quỷ ám, tôi chỉ cảm thấy có người bảo tôi, dọa người nhà họ Lưu chạy hết thì tôi có thể chiếm chỗ này. Trong màn hình, Bắc Tuyền gõ vào đầu con chồn thêm một cái, là tiểu nhân hồ đồ. Tiểu nhân hồ đồ, Hoàng Đại Tiên vội vàng nhận tội, tôi không có tài cán gì khác, chỉ biết một vài trò ảo thuật, cho nên tôi đã nghĩ đến việc dọa mấy người công nhân, Đúng, đúng như ngài đã nghe những con sâu đó. Đều là ảo thuật thôi, thật sự đại sư ngài cũng biết, thực ra ảo giác đó căn bản không có lực sát thương. Tôi cũng không ngờ họ lại bị tôi dọa cho phát điên, Bắc Tuyền thấy nó khai báo lại rất vui vẻ, nhưng những lời nó nói chỉ để bào chữa cho bản thân, biến việc dọa mấy người đàn ông to lớn thành chuyện nhỏ. Khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười lạnh. Không nói hai lời, cậu lại gõ nó một trận, cho đến khi con chồn vàng không dám kêu nữa. Nếu ngươi nói ngươi không có ý định giết người, vậy chiếc thòng lọng ngoài cửa sổ đêm nay là sao? Con chồn vàng vừa nãy còn hùng hồn biện bạch lập tức im bặt, khi nó thấy Bắc Tuyền biến lá bùa thành phượng hoàng lửa, nó đã nảy sinh sát tâm với vị đạo sĩ mà nhà họ Lưu mời đến. Bắc Tuyền đã thả câu chấp pháp, cố ý chọn những chiêu có hoa không quả, lại cố tình mắc lỗi khi bước chân, múa kiếm, khiến con cá ngốc nghết lầm tưởng cậu chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, chỉ biết vài trò ảo thuật. Vì vậy, con hoàng đại tiên mắc mưu, đã chuẩn bị một bài học cho hai người, đồng thời gõ sơn chấn hổ, để nhà họ Lưu sau này không còn dám mời đạo sĩ đến quấy rầy việc độ kiếp của nó. Chồn không có tài năng gì khác, nhưng lại rất giỏi ảo thuật, nhà họ Hoàng có một tuyệt kỹ, khiến người ta thấy thứ mình muốn nhất, mong đợi nhất, rồi bị dụ dỗ, thần trí mất kiểm soát, đi về phía thứ đó. Những câu chuyện truyền thuyết dân gia như vậy không đếm xuể, khi hoàng đại tiên dùng chiêu này, thường là không còn là trò đùa nữa, mà muốn lấy mạng người. Hướng đi của những người bị hại thường là vực sâu, vách núi và nhiều khi là một chiếc thòng lọng, khiến người ta tự chui đầu vào. Dây sau đã thành oan hồn. Kể cả khi có người phát hiện, cũng chỉ nghĩ là tự sát. Con chồn vàng này đã làm hại người khi điểm mấu chốt đã bị phá, từ làm hại người đến giết người, dường như chỉ là một suy nghĩ sai lầm. Hơn nữa, con chồn còn có một giọng nói xúi giục nó, làm đi, mau làm đi. Giết chúng sẽ không ai cản trở việc độ kiếp của ngươi nữa, vì vậy, nó đã nhắm vào Vệ Phục Uyên, người có vẻ dễ đối phó. Trong mắt Hoàng Đại Tiên, Bắc Tuyền có vẻ chỉ biết ảo thuật. Vệ Phục Uyên thì chỉ là một gã trai trẻ, ngoài đẹp mã ra thì chẳng có gì, chỉ cần một trong hai người chết, người còn lại cũng không sống yên, nhà họ Lưu cũng sẽ bị cuốn vào thị phi, không còn thời gian quan tâm đến Từ Đường. Khi đó, nó có thể an tâm giữ xa nhà, chờ kiếp xét. Tu vi tăng cao, nó có thể biến thành hình người, rời khỏi ngọn núi này. Hoàng Đại Tiên đã dùng bản thể của mình, dụ Vệ Phục Uyên đến gần cửa sổ, lừa anh thò đầu vào thòng lọng. Này, Hoàng Đại Tiên bị Bắc Tuyền hỏi đến cạn lời, không biết phải nói gì. Nó thấy Bắc Tuyền giơ gậy lên, lại muốn gõ, vội vàng oa kêu to, lời nói cũng lộn xộn, tiểu nhân chỉ là nhất thời bị quỷ ám. Tiểu nhân không muốn giết người. Chỉ là muốn dọa các ngài thôi. Bắc Tuyền gõ nó hai cái, oa. Oa, là tiểu nhân sai. Tiểu nhân đáng chết. Hoàng Đại Tiên kêu thảm thiết hơn, nhưng ngài xem. Tôi không làm hại nhà họ Lưu sao? Mấy ngày nay cũng chỉ là dọa họ ở ngoài sân thôi, nó cố gắng chứng minh mình là yêu tinh tốt. Chiếc thòng lọng, chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng chật, ngụy biện. Bắc Tuyền cười lạnh, liên tiếp gõ 6, 7 cái vào đầu con chồn. Nhưng, có một điều ngươi nói đúng. Nói xong, cậu thu gậy lại, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng, ngươi thực sự bị quỷ ám. Đoạn video dừng lại Lưu Phàm. Anh ta cầm điện thoại, mắt mở to, miệng hơi hé, vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Lưu Phàm quay đầu nhìn con chồn trong lòng, môi mấp máy, cái thứ này, thật sự biết nói sao? Vệ Phục Uyên duỗi chân, bốp một cái đá vào lồng sắt, lạnh giọng, nói một câu, là tiểu nhân sai. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân xin chừa. Thật sự chừa rồi à? Tiếng kêu ai oán vang lên, Lưu Phàm chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống. Không phải hiệu ứng lồng tiếng, mà là giọng nói thật sự của một con chồn, bằng tiếng người rành rọt. Đến lúc này, cậu chủ Lưu mới tin sái cổ, nhưng tất cả những điều đó đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại, ngồi đối diện tôi là Vệ Phục Uyên. Anh ta nhấp một ngụm trà, đôi mắt đen lấy nhìn tôi dò xét. Rốt cuộc em đã lấy cái gì của Lưu Phàm vậy? Tôi mỉm cười, chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ trong tay. Bên trong là hai chiếc răng nanh trắng muốt, cong vút như lưỡi liềm, toát lên vẻ sắc lạnh của loài thú săn mồi. Cái này đây, Vệ Phục Uyên nhíu mày. Răng chó, sói, tôi nhẹ nhàng sửa lại. Chính xác hơn, là răng nanh sói. Nhớ lại cái ngày đặt chân vào trang viên nhà họ Lưu, tôi đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Ngôi nhà cổ kính, âm u như phủ một lớp sương mù, nhưng lại có một thứ gì đó xua đuổi tà khí. Lưu Phàm từng kể, có thế lực hắc ám quấy phá khu đất tổ tiên, nhưng không dám xâm nhập vào nhà. Linh tính mách bảo tôi, ắt hẳn trong nhà có báu vật trấn trạch. Và tôi đã tìm thấy chúng, hai chiếc răng nanh sói Tây Tạng, thứ bảo vật mà gia chủ họ Lưu thờ ơ bỏ quên trong góc nhà kho. Chuyện kể rằng, ngày xưa, bất kể hồ ly hay chồn, đều kinh sợ loài chó sói. Hai chiếc răng nanh này, lại thuộc về một con sói vương dũng mãnh, được gia trì bằng thuật pháp mật tông, ẩn chứa sức mạnh phi thường. Chính chúng đã ngăn cản con chồn vàng kia tiến vào nhà, chỉ dám lẩn khuất bên ngoài, giở trò quỷ quái. Nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Phàm khi tôi ngỏ ý muốn mang chúng đi, tôi không khỏi bật cười. Cậu chắc chứ? Không cần tôi viết thêm tấm séc nào sao? Tôi xoa cằm, nhếch mép cười. Bí mật sẽ được bật mí sớm thôi, thì ra là vậy, về Phục Nguyên gật gù, vẻ mặt đầy thán phục. Nhưng em muốn cặp răng nanh sói này để làm gì, vì sinh nhật sư phụ sắp đến rồi. Tôi nhún vai, giọng điệu có chút tinh nghịch. Anh còn nhớ lần mình đến bí cảnh Chu Lăng không? Sư phụ em ấy y như tỳ hưu, chỉ thích sưu tầm đồ cổ quái. Tôi còn nhớ như yên cái lần mượn bảo bối của ông để tạo ân tình với địa phủ, bị ông cằn nhằn là đồ phá gia chi tử. Lần này em mượn hoa cúng Phật, dùng cặp răng nanh sói này làm quà sinh nhật cho ông ấy, về Phục Nguyên bật cười. Ra là vậy. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy chuyện con chồn bị quỷ khỏe ám, em cũng đã biết từ trước. Tôi lắc đầu. Không, cái này thì em thật sự không biết. Lần này nhờ giác quan thứ 6 của Mang Bách Kiềm, chúng ta mới bắt được con quỷ khỏe kia, tiết kiệm được cả tuần lặn lội tìm kiếm. Thường thì, quỷ khỏe nhắm vào con người, những kẻ có hỉ, nộ, ái, ố mãnh liệt. Chẳng ai dạy gì đi ám một con yêu tu luyện nhạt nhẽo, khi mà ngoài kia đầy rẫy những món ngon hơn. Huống hồ, số lượng người ôm hận thù, ác ý nhiều gấp vạn lần so với lũ yêu quái ế chỏng chơ sau khi lập quốc, nhưng con quỷ khỏe này quá yếu ớt, không thể trực tiếp tác động đến vật chủ, chỉ có thể lẩn khuất như cái bóng, xúi dục những ý nghĩ đen tối. Nó lại vô tình gặp được con chồn vàng đang chuẩn bị độ kiếp. Chồn vốn giỏi ảo thuật, đối phó vài ba người phàm dễ như trở bàn tay. Xúi dục nó làm điều ác, lợi hơn gấp bội so với việc ám một người bình thường. Thế là, con quỷ khỏe yếu ớt quyết định chọn con chồn, xúi dục nó dùng ảo thuật dọa người, quấy phá, thậm chí manh nha ý định sát hại tôi và về Phục Nguyên. Nhưng mọi tính toán đều đổ bể khi chúng tôi xuất hiện, về Phục Nguyên cảm thấy, đây là con quỷ khỏe dễ đối phó nhất mà anh từng gặp. Nó nhỏ bé, đáng thương và bất lực như một đám bóng đen, bị anh dễ dàng xé toạc khỏi người con chồn. Sau đó, tôi dán bùa lên đầu nó, cuộn tròn lại nhét vào mê thần phiên, coi như xong việc. Xem ra, giác quan thứ 6 của Mang Bách Kiềm thật sự rất hữu dụng, về Phục Nguyên gật gù. Người bạn này, kết giao không lỗ chút nào, đúng vậy, tôi mỉm cười. Sau này nếu gặp quỷ thác của anh ấy, chúng ta cứ nhận hết đi, tôi nhìn về Phục Nguyên. Anh vẫn còn một chút băn khoăn. Vậy con chồn thì sao? Tôi thở dài. Tôi đã giao nó cho Đặc Thất rồi. A Liễu sẽ giúp nó hướng thiện, về Phục Nguyên nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Em luôn là vậy, quá mềm lòng, tôi bật cười. Thì sao chứ? Thà mềm lòng còn hơn tàn nhẫn. Đêm đó, chúng tôi cùng nhau đến bí cảnh Chu Lăng, chúc thọ sư phụ. Dù đã quen với những chuyến đi kỳ lạ, về Phục Nguyên vẫn không khỏi hồi hộp khi đối diện với bố vợ tương lai. Tôi siết chặt tay anh, mỉm cười. Đừng lo, có em ở đây. Chúng tôi bước vào khu vui chơi bỏ hoang, nơi chiếc cầu trượt gấu trúc cũ kỹ chính là cánh cổng dẫn vào một thế giới khác. Chúc các bạn có những giấc mơ đẹp sau câu chuyện này.